Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 86 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Và có thể nói là tập này là tập cuối của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2 nha. Thì lần nữa thì Lát xin đa tạ các vị đạo hữu đã đồng hành với Lát trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có hơn tháng thôi. Thì bộ truyện này nói chung là tương đối ngắn mà. Thì cảm ơn kênh truyện Phương Đông, web trong web truyện Phương Đông đã hỗ trợ Lát cái bản dịch này. Mặc dù nó nhiều thiếu sót trong bản dịch nhưng mà dầu gì cũng có một cái bộ truyện miễn phí để gửi đến các quý vị đạo hữu ở đây nghe. Rồi ok, cũng không có liên thuyên dài dòng nữa. Thì Lát xin thông báo tí xíu luôn là xong tập ngày hôm nay thì Lát tạm nghỉ khoảng 3 ngày. Rồi cái bộ truyện tiếp theo Lát làm đó sẽ là bộ Quan Âm Chi Ngoại nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục tới bộ truyện mới tập ngày hôm nay nha. Thì tập truyện ngày hôm nay được mang tên là Vĩnh Hằng Đại Kết Cục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, các thế lực chống đối, các lĩnh chủ, người tu hành mới hợp tác với nhau. Sau đó bọn họ sử dụng cái đòn đánh tâm linh vào Nguyên. Không ngờ vì vậy mà Nguyên đã dung hợp các phần tính cách khác của mình mà trở thành một Nguyên với tính cách khác, lại mạnh hơn trước nữa. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Nguyên vừa tỉnh lại đã hợp lực đánh ra một chiêu chém chết một thủy tổ. Lúc này đám thủy tổ mới quay trở lại, ý định áp sát phe lĩnh chủ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, khi mà Nguyên tỉnh dậy đó thì mặc dù cái nhóm người thủy tổ đã đi xa xa rồi, nhưng mà lúc này nhóm người của lĩnh chủ đã xuất ra một cái chiêu kêu bằng chú kiếp sát trận. Có thể một đoàn công kích đánh từ phía xa đó đánh tới nên bất ngờ quá, nên cái đoàn bọn thủy tổ không có kịp thời né tránh mà chết một tên. Mà vì sao quá mà, vì vậy mà bọn thủy tổ không có thể nào mà đánh trả lại bọn người lĩnh chủ. Vì vậy mà bọn họ mới bắt buộc phải áp sát đến gần. Thì mặc dù cái đòn kiếp sát trận đó có thể tấn công từ xa đó, nhưng mà trước tốc độ xuyên không gian của các thủy tổ thì khoảng cách hai bên nhanh chóng bị xóa nhòa. Lúc này ma mạng lĩnh chủ sau khi thiêu đốt hoàn toàn phân thân chủ chiến đã được La Phong giúp hồi phục lại hoàn toàn. Tập trung chỗ La Phong. Mặt Cổ Tư nhìn La Phong đang mặc bộ y phục xanh đỏ lòe loẹt, lộ ra đôi chân to đùng, không kịp suy nghĩ nhiều lập tức truyền âm cho 5 vị đồng bạn. Sau khi mất mộng yểm thủy tổ, sức mạnh phối hợp của họ đã giảm sút. Nhưng mà dưới sự dẫn dắt của Mạc Cổ Tư cùng 5 vị thủy tổ hỗ trợ, uy lực linh hồn chiêu thức vẫn giữ được 8-9 phần. Chiêu thức linh hồn cũng vô hình vô ảnh, không cách nào cảm nhận, trong nháy mắt đã phát động. Phía thủy tổ vừa mất một đồng bạn đang tràn đầy phẫn nộ, muốn thay đổi cục diện. Lần trước nhắm vào Nguyên, lần này họ nhắm vào nhân vật then chốt khác của phe tu sĩ, La Phong. La Phong có chống đỡ nổi không vậy? Nguyên, Tinh Mang, Ma Mạng đều lo lắng. Họ cực kỳ kiên dè linh hồn chiêu thức nên mới từ xa phát động chú kiếp sát trận diệt trừ mộng yểm thủy tổ trước để làm suy yếu uy lực của nó. Dù mộng yểm thủy tổ chỉ là phụ trợ mà Cổ Tư mới là cốt lõi, nhưng mà linh hồn chiêu thức này uy lực không giảm nhiều đâu. Nguyên trong mắt cũng lo âu. Ông ta từng trải nghiệm qua chiêu thức ấy nên hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Nếu không ngộ ra bản nguyên hệ thống trong quy tắc vận chuyển hồn nguyên, ông ta đã không dám dung hợp nhiều phân ý thức, chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. La Phong còn trẻ, kinh nghiệm ít hơn ta nhiều. Nguyên lo lắng nhìn La Phong. Bỗng nhiên 7 vị lĩnh chủ đều kinh ngạc, bởi vì trong lúc mà họ lo lắng, chiến trận liên hợp của 8 người vẫn vận hành trơn tru, sức mạnh phối hợp hoàn hảo vẫn ngăn cản được mọi công kích từ phía thủy tổ. Thực lực La Phong không suy giảm chút nào sao? Nguyên, Ma Mạng, Kim đều vô cùng kinh ngạc. Bình thường chúng linh hồn chiêu thức phải chịu ảnh hưởng một thời gian, nhưng mà hoàn toàn La Phong không bị ảnh hưởng gì cả. Mọi người nhìn tao làm gì vậy? La Phong hỏi. Ngươi không cảm thấy cái gì sao? Nguyên không nhịn được mà hỏi. Không có gì cả. La Phong lắc đầu. Chiến trận vẫn vận hành hoàn hảo, ngăn chặn mọi đòn công kích. Ở phía bên kia, khi Mạc Cổ Tư cùng năm đồng bạn thi triển ra chiêu thức linh hồn. Đây là... Mạc Cổ Tư, người thi triển ra chiêu thức, cảm nhận được lực lượng của mình chạm vào một thứ khiến cho tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc, gã như thấy hủy diệt chi uyên vậy. Một phần lực lượng từ hủy diệt chi uyên đang bao bọc La Phong. Là một trong những nơi thượng bí tối cao, dù La Phong chỉ tiếp nhận một phần bảy lực lượng từ hủy diệt chi uyên, nhưng mà phần lực lượng này chứa đựng vô số điều kỳ diệu, vượt qua phạm trù vật chất và năng lượng, thậm chí bao hàm một phần quy tắc của hủy diệt chi uyên. Xét về bản chất đặc thù, phần lực lượng này từ hủy diệt chi uyên đã đạt đến cực hạn lý luận của hồn nguyên không gian vô tận, vượt trên mọi vật chất, năng lượng, thời gian, nhân quả, linh hồn. Đơn thuần bất kỳ phương diện nào cũng không thể vượt qua nó. Nó chính là đại diện cho cực hạn. Dĩ nhiên La Phong chỉ có thể mượn dùng một phần. Tinh mang lĩnh chủ khi quan sát vô số nhánh thời gian tương lai đều không thể thấy rõ tương lai của La Phong, chính là do lực lượng hủy diệt thế giới gây quấy nhiễu. Khi linh hồn chiêu thức tiếp xúc với lực lượng hủy diệt thế giới, Mạc Cổ Tư trong chớp mắt nhìn thấy hủy diệt chi uyên, thậm chí bị vô số sát ý, hận ý, oán khí, khiếp sợ, những cảm xúc tiêu cực dùng dập tấn công. Chiêu thức linh hồn của gã cũng bị lực lượng hủy diệt thế giới ảnh hưởng, chỉ còn 3-4 phần uy lực thực sự tác động đến La Phong mà thôi. Hắn được hủy diệt chi uyên bảo hộ, ngay cả linh hồn lực lượng cũng bị lực lượng hủy diệt chi uyên làm nhiễu loạn. Mạc Cổ Tư lập tức hiểu ra, trước giờ gã luôn kiêu ngạo cho rằng linh hồn lực lượng siêu việt mọi thứ, nhưng mà lần này trước lực lượng hủy diệt chi uyên, linh hồn lực lượng cũng bị cản trở. Quả nhiên là lực lượng từ nơi thần bí tối cao. La Phong cảm nhận rõ lực lượng hủy diệt thế giới như một bộ giáp bảo vệ. Linh hồn chiêu thức sau khi bị suy yếu hoàn toàn không thể xuyên thủng ý chí kiên cường của hắn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn tỉnh táo, chỉ như xem một màn huyễn cảnh mà thôi. La Phong lão đệ lợi hại thiệt, mạnh hơn ta nhiều. Chúng ta lại phát động chú kiếp sát trận thôi. Nguyên cười ha hả. Mà mạng lĩnh chủ phấn khích, lại lần nữa thiêu đốt hoàn toàn phân thân chủ chiến, rồi lại một lần nữa thi triển ra chú kiếp sát trận. Dù ma mạng lĩnh chủ thiêu đốt phân thân khiến cho sức phòng ngự của chiến trận suy yếu đôi chút, nhưng mà chỉ cần thiếu ma mạng lĩnh chủ, sức phòng ngự của chiến trận vẫn giữ được 9 phần. La Phong, Nguyên, Tinh Mang mới là ba trụ cột chính. Trong trận doanh thủy tổ, thiên nhãn thủy tổ tuyệt vọng kêu lên, mệnh hạch của nó vỡ tan ra. Là vị thủy tổ thân thể yếu thứ hai trong 7 vị tinh thông linh hồn chiêu thức, thiên nhãn thủy tổ cũng không thể chống đỡ chú kiếp sát trận, chết ngay tức khắc, thi thể cũng biến mất không dấu vết. Không nghi ngờ gì, đã bị Tinh Mang lấy đi rồi. Xong rồi, nguy rồi. Các thủy tổ nhìn thấy cảnh này đều hiểu, 8 vị lĩnh chủ liên thủ không chút sơ hở, chiêu thức linh hồn với Nguyên chỉ có hiệu quả tạm thời, giờ đã hồi phục rồi, La Phong hoàn toàn miễn nhiễm, còn Tinh Mang căn bản là không thể khóa chặt được gã mà. 3 mục tiêu bất khả xâm phạm, trong khi phe thủy tổ đã mất 2 vị tinh thông chiêu thức linh hồn. Trận chiến này đã thua, nếu mà tiếp tục, số thủy tổ tử vong chỉ tăng lên mà thôi. Làm sao bây giờ đây? Lần này bọn chúng chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào chúng ta thôi. Lúc này 3 vị thủy tổ hiểu rõ nhất về chiêu thức linh hồn là Vạn Xúc Lông Mẫu, Tinh La Thủy Tổ và Trúc Mộng Giả đang rơi vào tình trạng hoảng loạn nhất. Mà Cổ Tư bất tử bất diệt, Tịch Diệt Thủy Tổ cũng là một trong cửu hoàng. Nhưng Vạn Xúc Lông Mẫu, Tinh La Thủy Tổ và Trúc Mộng Giả, 3 vị này nhục thân lại yếu hơn nhiều, chỉ mạnh hơn 2 vị đã chết kia chút ít mà thôi. Trong 8 vị lĩnh chủ, tâm linh ý chí yếu nhất chỉ có 2 người là Kim lĩnh chủ và Nại Cổ lĩnh chủ. Lần này chúng ta chỉ nhắm vào những kẻ yếu thế thôi. Mạc Cổ Tư liên tiếp thất bại 2 lần cũng mất hết tự tin. Trước đó vì quá tự tin, đồng thời Mạc Cổ Tư cũng hiểu rõ Nguyên nhất. Đây là chiêu sát được chuẩn bị tỉ mỉ để đối phó với Nguyên. Chiêu này nếu dùng để đối phó với các lĩnh chủ khác, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều. Trong trận pháp của các lĩnh chủ, yếu tố then chốt nhất chính là Nguyên và La Phong, nên họ mới lần được nhắm vào 2 vị này. Nguyên đã trúng chiêu, mất khả năng phản kháng, dù khôi phục nhanh chóng khiến Mạc Cổ Tư khó hiểu, nhưng mà La Phong lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khiến cho lòng tin của Mạc Cổ Tư sụt giảm nghiêm trọng. Tập trung vào Kim lĩnh chủ. 5 vị Mạc Cổ Tư liên thủ ra chiêu, chiêu thức linh hồn vô thanh vô tức bao trùm lấy Kim lĩnh chủ. 8 vị lĩnh chủ đang chống đỡ vô số đợt công kích, chờ ma mạng lĩnh chủ khôi phục để tiếp tục thi triển chú sát kiếp trận. Kim lúc này bỗng nhiên biến sắc, Đôi mắt của Kim bỗng hiện lên ánh hồng, rồi rơi vào một màn huyễn cảnh mênh mông. Tính cách Kim khác hẳn Nguyên. Nguyên đã kìm nén bản tính quá lâu, còn Kim lại hành sự tùy hứng. Thêm vào đó mộng yểm và thiên nhãn đã chết, uy lực chiêu thức linh hồn lại suy yếu. Không ngờ lại xuất hiện mấy phần ý thức khó chịu mà. Mỗi người nè, ta cần phân tâm trấn áp mấy cái phần ý thức này, chỉ có thể phát huy ra 6 thành thiệp lực thôi. Kim vẫn giữ được tỉnh táo, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn xung quanh mà truyền âm nói. Đội ngũ do Mặt Cổ Tư dẫn đầu quả thực là mối đe dọa lớn nhất mà. La Phong và những người khác hiểu rõ điều này nên đang tìm mọi cách tiêu diệt chúng. Kim nào, ngừng khí ngơi đi, bốn chúng ta sẽ ra tay. Nguyên lúc này truyền âm. Ma Mạng, La Phong, Tinh Mang và Nguyên bốn vị phối hợp lần nữa thì triển ra chú sát kiếp trận. Thiếu Kim uy lực tuy giảm nhưng không nhiều, nhưng đôi khi để triệt để tiêu diệt một thủy tổ dù thiếu một chút cũng là vấn đề. Chú sát kiếp trận đánh vào trùng điệp trận pháp bảo hộ quanh thân của vạn xúc lông mẫu. Vạn xúc lông mẫu cảm nhận rõ đường thời gian bị xóa bỏ, sinh mệnh hạt nhân đang bị chôn vùi. Nó đau đớn quằn quại vô số xúc tu nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Sinh mệnh lực của nó vốn mạnh hơn mộng yểm và thiên nhãn một bậc. Chú sát kiếp trận uy lực lại yếu đi khiến nó chống đỡ được chiêu này. Chỉ cần trụ được trong chốc lát, đồng đội sẽ bổ sung lượng lớn sinh mệnh lực giúp nó nhanh chóng phục hồi. Ta chống được rồi. Vạn xúc lông mẫu mừng rỡ. Vô hạn xà tổ, băng phong thủy tổ, sa chủ cùng các thủy tổ khác đều thở phào. Ngay cả thân thể yếu ớt như vạn xúc lông mẫu còn không chết, những thủy tổ có nhục thân mạnh hơn áp lực giảm nhiều. Chiêu thức sát thủ bỏ qua mọi trở ngại, nhưng uy lực cuối cùng có hạn thôi. Dưới chiêu thức linh hồn, thực lực các lĩnh chủ không ngừng suy yếu, cuối cùng sẽ không chống cự nổi chúng ta đâu. Vô hạn xà tổ truyền âm khắp nơi. Tập trung vào nãy cổ. Mặt cổ tư lấy lại chút tự tin, năm vị lại thi triển ra chiêu thức linh hồn. Trong quá khứ, nãy cổ và Kim từng thua thiệt trước các chiêu thức tâm linh, dù ý chí tâm linh của họ đã cực mạnh, nhưng trong 8 lĩnh chủ vẫn thuộc hàng yếu nhất. Lần này lại bị nhắm vào. Nãy cổ ánh mắt lạnh lùng, cổ họng của gã đột nhiên phình lên, mọc ra thêm 9 cái đầu nữa. Nãy cổ, ngươi sao vậy? Ốc Lam lo lắng hỏi, các lĩnh chủ khác cũng đều nhìn về phía của gã. Thực lực của ta không bị ảnh hưởng gì, may mắn hai thủy tổ đã chết khiến chiêu này yếu đi rồi, ý chí huyết mạch dị chủng tỉnh lại không quá mạnh, ta dùng trảm tâm pháp có thể chém đứt chúng rồi. Trảm tâm pháp hả? Nguyên trợn mắt, La Phong cũng nhíu mày. Họ đều từng xem qua điển tịch truyền thừa của đại cổ lĩnh chủ, biết trảm tâm pháp là chủ động chém đứt từng phân ý thức nhưng vẫn hoàn mỹ khống chế được chúng. Điều này hơi giống tụ quần ý thức, nhưng mà con đường này cuối cùng không thuận túy bằng duy nhất chủ ý thức. Đại cổ lĩnh chủ tu luyện hùng nguyên huyết mạch đạo, trong đó khó khăn chính là khống chế ý chí huyết mạch lưu lại. Đại cổ sớm sáng tạo ra trảm tâm pháp, chỉ là trước nay chưa từng dùng. Lần này trúng chiêu, đại cổ không thể áp chế, buộc phải thi triển ra trảm tâm pháp để các phân ý thức độc lập. Nãy cổ bề ngoài không suy yếu, nhưng mà con đường tu luyện từ duy nhất chủ ý thức chuyển sang trảm tâm pháp, phần ý thức càng nhiều, hình thành tụ quần ý thức càng ảnh hưởng đến chủ ý thức. 7 vị lĩnh chủ khác đều bất đắc dĩ. Kim may mắn hơn nãy cổ, vừa trúng chiêu đã duy trì được 6 thành thực lực, chỉ cần thời gian có lẽ sẽ khôi phục 8-9 thành, thậm chí lần này rèn luyện còn giúp ý chí tâm linh của gã mạnh hơn. Còn nãy cổ, căn cơ tu luyện đã thay đổi, hiện tại không sao, nhưng mà tương lai thì... Đây là cái giá của chiến tranh mà. Tập trung giết giảm xúc Tinh La và chức mộng giả đi. Tinh Mang truyền âm. Hồi sống đầu trấn pháp. Nguyên cũng truyền âm. Chủ sát kiếp trận không giết nổi vạn xúc lông mẫu, tất nhiên không có cửa đối phó các thủy tổ khác. 8 vị lĩnh chủ không lãng phí thời gian, lập tức hợp lực thi triển ra sát chiêu khác, trảm thiên đao trận. Trảm thiên đao trận dựa vào đặc tính huyết ảnh đao có thể chém đứt vạn vực. 8 vị phối hợp điều khiển, La Phong thậm chí đốt cháy chủ chiến phân thân, tiêu hao 3 thành năng lượng dự trữ rót vào chiêu này. 3 thành năng lượng dự trữ của hắn còn nhiều hơn Ma Mạng, Kim, Minh Hoàng đốt cháy phân thân nữa. 8 vị lĩnh chủ cùng huyết ảnh đao như hòa làm một, hóa thành luồng đao quang chói lòa, khiến các thủy tổ đều cảm thấy choáng mắt. Đao quang vừa hiện ra, tất cả thủy tổ đều run sợ. Không thể đỡ, không có đầu ngón cản. Tất cả thủy tổ đều nhận ra điều này. Đào quang chói lòa như xuyên qua vô tận thời không, nơi mà nó đi qua, từng tầng lực lượng phòng ngự tối cao bị chém đứt, xuyên thủng trùng điệp trận pháp của thủy tổ. Những trận pháp này vốn phòng ngự cực mạnh, là sự kết hợp của nhiều loại lực lượng phòng thủ tối cao, nhưng dưới ánh đào vẫn bị phá tan tành. Tập trung vào Minh Hoàng. Năm vị Mạc Cổ Tư, Tịch Diệt Thủy Tổ, Vạn Xúc Long Mẫu, Tinh La, Chức Mộng Giả lập tức thi triển chiêu thức linh hồn lần nữa. Hai vị tâm linh ý chí yếu, Nại Cổ, Kim đã bị nhắm. Các lĩnh chủ khác ý chí đều cực mạnh. Ta không sao. Minh Hoàng chịu đòn mà không đổi sắc. Trong tâm linh nàng sinh ra mấy phần ý thức, nhưng mà dưới ý chí tâm linh hình thái kim sắc lôi đình khủng bố, tất cả phần ý thức yếu ớt kia đều bị nghiền nát. Vô dụng rồi. Vạn Xúc Long Mẫu, Tinh La Thủy Tổ, Chức Mộng Giả đều sốt ruột truyền âm. Tâm linh chủ đang đánh tới rồi, chúng ta lập tức rút lui thôi. Đừng hoảng, bọn chúng phải phá vô số trận pháp. Văn Sơ Thủy Tổ đang ở trước mặt các ngươi kìa, có thể lập tức thu các ngươi vào thế nội. Chúng ta tập trung ma mãn đi. Tịch Diệt Thủy Tổ truyền âm. Theo kinh nghiệm trước đây, Ốc Lam là lĩnh chủ phòng ngự mạnh nhất. Ý chí tâm linh như thuần túy vật chất, không chút rung động. Tinh mang không thể khóa chặt. Nguyên, La Phong đều đã thử. Kim, Nại Cổ yếu hơn cũng đã thử. Chỉ còn Minh Hoàng và Ma Mạn có thể thử. Nếu là chiêu thức linh hồn đỉnh phong có thể uy hiếp Minh Hoàng và Ma Mạn, nhưng hiện chỉ còn 6-7 thành uy lực. Ma Mạn lĩnh chủ dùng hồn nguyên ba động đạo chống cự, chủ ý thức như ba động dễ dàng nghiền nát mọi phần ý thức sinh ra. Tám vị lĩnh chủ phá vỡ từng tầng trở ngại, xông vào trung tâm, thẳng hướng Vạn Xúc Long Mẫu, Tinh La, Chức Mộng Giả ba vị này. Bọn họ tới rồi. Ba vị này không dám tiếp tục chiến đấu nữa, lập tức chạy về phía Ban Sơ Thủy Tổ đang ở gần đó. Ban Sơ Thủy Tổ âm thầm thu nạp ba vị này vào trong cơ thể. Trong không gian hình cầu tuyệt đối, Vạn Xúc Long Mẫu, Tinh La Thủy Tổ, Chức Mộng Giả ba vị mới cảm thấy an toàn. Thân thể chúng ta yếu, không nên tham chiến làm gì. Chức Mộng Giả hối hận, trước đây bị Hùng Nguyên Thiên và Băng Phong vừa đe dọa vừa dụ dỗ nên tham gia. Ai ngờ trận pháp tập hợp nhiều thủy tổ vẫn không chống nổi tám đỉnh chủ. Bỗng một đạo đao quang kinh khủng chém vào trong không gian hình cầu. Ba vị thủy tổ hoảng sợ nhìn cái luồng đao quang xuất hiện, trong chớp mắt xuyên qua thân thể của chúng, thi thể cũng bị đao quang cuốn đi. Cái gì? Phía thủy tổ kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt này. Tám vị lĩnh chủ toàn lực điều khiển cái luồng đao quang khủng bố kia lại chém vào cơ thể của Ban Sơ Thủy Tổ. Vết đao cực mỏng nhưng mà vẫn chém sâu vào một nửa. Chúng ta hợp lực mà không thể chém đứt nó hả? Tám vị lĩnh chủ cũng chấn động. Thân thể thủy tổ dù bị chém đôi cũng chỉ là thương thế nhẹ, tiêu hao năng lượng không lớn, phải triệt để hủy diệt cả mệnh hạch mới gọi là giết chết được. Chỉ chém được có nửa vết, xem như vết thương nhẹ thôi. Ban Sơ Thủy Tổ ngay lập tức phục hồi lại hoàn toàn. Hợp lực tám vị mới chém sâu như vậy, nếu ta đừng độc ra tay, chỉ làm trầy da mà thôi. La Phong nhận ra, nhưng mà cảnh tượng này khiến cho sĩ khí phía thủy tổ sụp đổ hoàn toàn. Vết thương nhẹ với Ban Sơ Thủy Tổ, nhưng chứng minh ngay cả trốn trong cơ thể của gã cũng không an toàn. Không thể thắng, không đến nổi rồi. Rút lui, mau rút lui. Các thủy tổ hỗn loạn, hơn phân nửa chủ động truyền âm đội rút. Vô Hạn Xà Tổ, Băng Phong Thủy Tổ, 14 vị bất tử bất diệt nhìn Ban Sơ Thủy Tổ bị chém sâu một nửa. Những thủy tổ không bất tử ai mà dám chống đỡ chứ. Lúc này chiến ý tiêu tan. Lúc này tất cả thủy tổ đều hiểu trận chiến này đã thua. Về sau không thể tập hợp nhiều thủy tổ như vậy liều mạng được nữa. Rút lui. Vô Hạn Xà Tổ bất đắc dĩ truyền lệnh. Rút lui. Băng Phong Thủy Tổ cũng ra lệnh. Trận chiến này hy vọng lớn nhất đặt vào đội Mạc Cổ Tư, nhưng nguyên bất ngờ hồi phục đã định đoạt cục diện nghiêng về phía tu sĩ rồi. Vô Tận Thủy Tổ bỗng nhiên bùng phát ra ánh sáng chói mắt, quang mang bao trùm lên từng vị thủy tổ. Theo đó cả nhóm thủy tổ này liền biến mất trong hư không, tất cả đều trốn vào bên trong cơ thể của Sơ Thủy Thủy Tổ. Ở ngoại giới chỉ còn lại 14 vị tồn tại bất tử bất diệt. Rút lui. Thời Không Chi Mẫu mang theo đồng bạn lập tức xuyên qua không gian, thúc giục tốc độ tối đa rời đi. Trong lúc rút lui, Băng Phong Thủy Tổ, Vô Hạn Xà Tổ và U Cổ Thủy Tổ đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía tám vị lĩnh chủ. Đừng đuổi theo. Tinh Mang lên tiếng. Đội hình thủy tổ lần này tham chiến đa phần đều có năng lực bảo mệnh cực mạnh, trước đó đã có từng tầng trận pháp che chở, muốn giết chúng đều rất khó. Giờ chúng đã trốn vào trong cơ thể của Ban Sơ Thủy Tổ, dù La Phong có thể một đao chém vào, nhưng mà lực lượng còn lại của đao quang cũng không đủ uy hiếp hơn 60 vị thủy tổ bên trong. Khi thủy tổ một phương quyết tâm rút lui, tám vị lĩnh chủ hoàn toàn là bất lực. Xoẹt. Thời Không Chi Mẫu mang theo đồng bạn xuyên qua không gian biến mất, 14 vị bất tử bất diệt đều trầm mặc. Chúng bị ép phải chạy trốn, điều này đã nói lên kết cục. Dù không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật trước mắt chúng ta đã thua rồi. Dù đã bố trí từng tầng trận pháp, tám vị lĩnh chủ hóa thành đao quang vẫn có thể xuyên thẳng vào bên trong, uy hiếp an nguy của thủy tổ đoàn. Bọn chúng đều không muốn tiếp tục chiến đấu, chúng ta cũng không thể ép buộc nữa. Vô tận thủy tổ trầm giọng. Diễn hỏa thủy tổ cũng nói. Đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, xét cho cùng chỉ là số ít mà thôi. Ta cũng có thể uy hiếp các lĩnh chủ đôi chút. Các người thực sự không còn cách nào sao? Mà cổ tư hừ lạnh. Tám vị lĩnh chủ kia, thì vật chất năng lượng đến ba động sinh mệnh gần như là không có kẻ hở rồi. Lại có trận pháp nguyên bản hoàn mỹ cân bằng, hình thành chiến trận. Chúng ta dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể phá vỡ được. Băng phong thủy tổ bất đắc dĩ. Mỗi vị lĩnh chủ đều đạt đến cảnh giới hoàn mỹ trên con đường tu luyện của mình. Tám vị phối hợp lại càng là khắc chế mọi thủ đoạn. Chỉ có linh hồn là phương hướng chúng không am hiểu thôi. Băng phong thủy tổ nói. Bọn chúng đều là sinh linh nguyên thế giới, tu luyện từ tầng thấp nhất, không ai có tâm linh yếu ớt cả. Ngay cả Kim và Nại Cổ, hai vị tương đối yếu nhất trong nhóm, cũng đạt tiêu chuẩn đỉnh cao trong hàng thủy tổ rồi. Mà cổ tư lạnh lùng đáp, chỉ khi giao thủ với các lĩnh chủ mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của bọn họ. Ta có thể khẳng định Nguyên, Kim và Nại Cổ sẽ bị thương với chiêu thức linh hồn tiếp theo của ta. Mà cổ tư tuyên bố, giờ rồi giao chiến, không thấy dấu hiệu bọn họ bị thương. Vô hạn xà tổ và băng phong thủy tổ đều nhìn Mạc Cổ Tư. Trước đó tám vị lĩnh chủ liên thủ một đao, uy lực quá thật là kinh khủng. Mạc Cổ Tư trầm mặt. Thực tế Nguyên và Nại Cổ đều là đỉnh cao thực lực, chỉ có Kim là bị hao tổn. Nhưng do tám vị liên thủ, vì vậy tổn thương của Kim cũng gần như là không ảnh hưởng gì đến công kích của tám vị lĩnh chủ. Ta đã làm hết sức rồi, dù có sáu vị trợ giúp cũng chỉ đến mức này mà thôi. Trừ phi các ngươi tìm được tồn tại âm hiểu linh hồn còn lợi hại hơn, bằng không ta sẽ không đối đầu với các lĩnh chủ nữa. Nói xong, Mạc Cổ Tư liền biến mất không dấu vết. Với thân thể hoàn toàn bằng linh hồn lực cấu thành, ngoại trừ tinh mang, không ai có thể phát hiện tung tích của gã. Mạc Cổ Tư đã đi rồi, từ nay về sau, gã sẽ không dám đối đầu trực diện với phe tu sĩ nữa. Dù nhất chỉ lén lút nút linh hồn sinh linh nguyên thế giới mà thôi. Vô hạn xà tổ nói. Tiếp theo phải làm sao đây? Băng phong thủy tổ nhìn gã. Không còn cách nào, thủy tổ đoàn cũng sợ chết mà, không đủ an toàn thì chúng không dám quy mô tham chiến đâu. Chỉ có chúng ta, những kẻ bất tử bất diệt này là không sợ bọn họ mà thôi. Nhưng dù liên thủ, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ chính diện đánh bại. Chúng ta cần tích lũy lực lượng. Lần này là do La Phong trỗi dậy, khiến phe tu sĩ có bước đột phá. Có lẽ trong tương lai, thủy tổ chúng ta cũng sẽ xuất hiện nhân vật ngang tầm La Phong, hoặc một tồn tại nhân nguyên để nâng cấp trận pháp phối hợp. Vô hạn xà tổ nói, luận về trận pháp, thủy tổ đoàn kém xa Nguyên. Đáng tiếc phụ điệt, tu tái duy, cử thần hoàng, tạp phu tu, vũ hoàng, ẩn giả, đám bọn họ đều không muốn tham chiến mà. Băng phong thủy tổ lắc đầu. Hai ta điều động lực lượng cũng chỉ có một nửa trong số thủy tổ mà thôi. Khi tu sĩ một mặt kết giao với tạp phu tu, ma khư, vũ hoàng, cự thần hoàng, phổ điệt, tu thái duy, mặt khác chỉ giữ nguyên thế giới, không mở rộng lãnh thổ nên giảm bớt kẻ thù. Vô tận hùng nguyên không gian, những thủy tổ không tham chiến đều từ xa quan sát trận chiến. Đại xà liên thủ với băng phong vẫn không ép được đám người La Phong mà. Tám vị lĩnh chủ đã công khai tuyên bố không mở rộng, đại xà vẫn cứng đầu áp bức hả? Kết quả chỉ là tự chuốc nhục vào thân mà thôi. Tạp phu tu cười ha hả. Dù thua, phe tu sĩ cũng sẽ thực chất thống trị, nhưng mà đám người đại xà bọn chúng không bao giờ thừa nhận quyền lực đó đâu. Vũ Hoàng nhận xét. Tính cách đại xà sẽ không bao giờ chịu khuất phục, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ phản công thôi. Ma Khư đồng tình. Đều là tồn tại cổ lão trải qua vô tận tuế nguyệt, có đủ kiên nhẫn. Thất bại ở thời đại này không có nghĩa là vĩnh viễn thất bại. Biết đâu sẽ xuất hiện một thủy tổ cực mạnh hoặc vô hạn xà tổ. Băng phong thủy tổ, sai chu đột phá thì sao? Tương lai dài đằng đẵng, khó có đại chiến như vậy nữa. Ứng giả nói. Đúng vậy, thủy tổ thông thường sẽ không tùy tiện tham chiến mà. Trật tự vô tận hùng nguyên không gian từ hôm nay sẽ thay đổi rồi. Vũ Hoàng gật đầu. Nam Hạ cương vực, La Phong và bảy vị lĩnh chủ đều phấn chấn. Trận chiến này chúng ta trả giá không nhỏ đó. Nhưng mà đã triệt để đánh gục sĩ khí phe thủy tổ rồi, thống lĩnh toàn bộ nguyên thế giới mà không gặp trở ngại gì. Tinh Mang cười nói. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Ốc Lam vui mừng. Thống lĩnh toàn bộ nguyên thế giới, La Phong, Nguyên, Ma Mạng, mỗi vị lĩnh chủ đều xúc động. Cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu này rồi. Sinh linh nguyên thế giới không còn là thức ăn nữa. Tiếp theo, đám chúng ta sẽ vất vả hơn đây. Cần phân hóa ý niệm, giáng lâm vào từng nguyên thế giới, dẫn dắt mỗi thế giới phát triển, triệt để chôn vùi lực lượng thẩm thấu của hồn nguyên sinh mệnh, đồng thời lưu lại truyền thừa, dẫn dắt tu hành. La Phong và các lĩnh chủ đều gật đầu. Những nguyên thế giới ở các cương vực khác thực sự là quá thảm. Phân hóa vô số ý niệm, mỗi ý niệm đều phải làm nhiều việc ở một nguyên thế giới, thực sự là rất vất vả đó. Tinh Mang nhìn Nguyên. Nguyên lão ca nè, chúng ta cần phân chia lãnh địa, ngươi chủ trì đi. Ta vất vả vô tận tuế nguyệt rồi, này cuối cùng thống lĩnh toàn bộ nguyên thế giới, ta muốn nghỉ ngơi đôi chút đó à. Cương vực mới này chia làm 10 phần, ta chỉ lấy một phần thôi. Mọi người kinh ngạc, vốn là người chủ động nhất trong bồi dưỡng hậu bối, giờ chỉ nhận có một phần thôi sao? Ta không cần phần nào, từ nay ta sẽ toàn tâm nghiên cứu hồn nguyên huyết mạch chi đạo. Nại cổ trầm giọng. Sau khi trúng cái chiêu thức linh hồn và bắt đầu tu luyện trảm tâm pháp, nại cổ hiểu mình phải tập trung toàn lực, một khi có sai sót, hậu quả không lường. Nại cổ, đúng là cần chuyên tâm tu luyện đó. Tinh Mang gật đầu. Ta nhận một phần. Minh Hoàng nói. Ta cũng một phần. Kim dù bị thương vẫn không từ chối. Ốc Lam Ma Mạng cũng chỉ nhận một phần. Lãnh địa người tu hành cùng Nam Hà đã rất rộng, cương vực mới càng lớn khiến các lĩnh chủ áp lực. 10 phần lãnh địa mới, nại cổ không nhận, đâm chúng ta mỗi người một phần, còn lại La Phong và Tinh Mang. Nguyên nhìn hai người. Cương vực quá rộng, đi lại khó khăn, hai ta chia nhau đi. La Phong đề nghị. Tinh Mang với năng lực vượt không gian vô địch, phù hợp quản lý lãnh địa rộng. Ghi 3 phần. Tinh Mang nhíu mày. Ta không chỉ phải bố trí Nam Hạ cương vực hoàn chỉnh thời không lưới, còn phải xây dựng hệ thống truyền tống đơn giản cho vô số nguyên thế giới nữa, lại còn tạo ra lượng lớn thế giới làm điểm thời không. Ta thực sự là không đảm đương nổi đó, chỉ có thể nhận 2 phần thôi. Nơi nào cần tạo thế giới chúng ta sẽ giúp. Ma Mạng nói. Đương nhiên phải cần các ngươi hỗ trợ rồi, bằng không cương vực mới trải khắp vô tận hồn nguyên không gian, sao ta một mình làm xuể được chứ. Các ngươi tự xây thế giới cần thiết trong lãnh địa của mình. Tinh Mang nói. Lãnh địa mới của chúng ta đều phải tự xây hả? Ốc Lam, Kim đều cảm thấy áp lực. Các ngươi nhẹ gánh lắm rồi, ta phải xây không lưới nè, tạo thế giới trong lãnh địa của mình, lại còn trấn thủ hệ thống thời không ở cương vực người tu hành và Nam Hà nữa. Vậy mà ta vẫn nhận 2 phần lãnh địa, các ngươi nên thông cảm chứ. Tinh Mang nhìn 7 vị, các lĩnh chủ đều im lặng. Tinh Mang quả thực là quá bận mà. Được rồi, ta 3 phần đi. La Phong đồng ý ngay. La Phong nè, thực lực ngươi khiến cho nhiều thủy tổ e ngại, ngươi nên cảnh giác nhiều hơn đó. Tinh Mang nói. Đã phân xong rồi, mọi người bắt tay vào việc đi. Nguyên cười lớn. 8 vị lĩnh chủ phân tán hành động. La Phong lập tức phân hóa ra vô số ý niệm, giáng lâm vào từng nguyên thế giới trong lãnh địa mới. Với đơn vị ức, mỗi nguyên thế giới đều có hóa thân của La Phong xuất hiện. Nam Hạ cương vực, lãnh địa ta có hơn 300 triệu nguyên thế giới. Cương vực mới rộng lớn hơn, có 27 ức nguyên thế giới. Tính cả lãnh địa cũ trong cương vực người tu hành, tổng cộng hơn 3 tỷ nguyên thế giới dưới quyền. Trước hết phải kinh doanh cho tốt đã. La Phong bắt đầu công cuộc vất vả kiến thiết nguyên thế giới. La Phong vượt qua khoảng cách thời không xa xôi, tiến vào một cái mảnh hư không hoang vu. Căn cứ theo định vị thời không của Tinh Mang, nơi này cần một điểm mốc thời không. La Phong đứng im lặng, tâm niệm vừa động, bắt đầu lấy hồn nguyên sinh diệt đạo làm căn nguyên để sáng tạo ra một tòa thánh giới. Việc sáng tạo thánh giới tương tự như tạo luyện thân thể lĩnh chủ, nhưng mà độ khó thấp hơn nhiều, bởi không cần cân nhắc khả năng di chuyển hay là chiến đấu, chỉ cần đảm bảo hiệu suất hấp thu hồn nguyên lực cùng sự ổn định của thế giới là đủ rồi. Vì vậy mỗi tòa thánh giới về mặt hiệu suất hấp thu năng lượng đều có thể đạt đến tiêu chuẩn trung bình của chân thân thủy tổ cùng các lĩnh chủ. Ta tinh thông hồn nguyên sinh diệt đạo và hồn nguyên đau đạo, nhưng luận về sáng tạo thánh giới vẫn là dùng con đường sinh mệnh cho hiệu quả tốt hơn mà. Gần đây La Phong liên tục sáng tạo nhiều tòa thánh giới nên đã thuần thục rồi. Lấy hồn nguyên đau đạo làm căn nguyên hình thành thánh giới thì quy mô nhỏ hơn, hiệu suất hấp thu năng lượng cũng thấp hơn, môi trường sống trong thánh giới cũng khắc nghiệt hơn. Còn lấy hồn nguyên sinh diệt đạo làm căn nguyên tạo thành thánh giới mà La Phong gọi là sinh mệnh thánh giới thì quy mô lớn hơn, hiệu suất hấp thu năng lượng nhanh hơn ít nhất là 300 lần, môi trường sống tốt hơn và thân thiện hơn với những sinh mệnh yếu đuối. Xét đến việc bản thân kiến tạo từng tòa thánh giới, tương lai còn phải di chuyển lượng lớn sinh mệnh để các tu hành giới phát triển mở rộng, La Phong đương nhiên chủ yếu sáng tạo sinh mệnh thánh giới rồi. Sau 12 ngày, một tòa sinh mệnh thánh giới hoàn chỉnh đã hình thành. La Phong hài lòng ngắm nhìn tòa thánh giới trước mắt này. Trong không gian hùng nguyên vô tận, muốn tạo ra một toàn nguyên thế giới không hề dễ dàng mà. Nhưng mà đối với chúng ta, những lĩnh chủ mà nói, việc sáng tạo loại thánh giới yếu hơn một bậc này lại rất nhẹ nhàng. Tu hành giả ở giai đoạn thần đế, hơn 9 thành 9 đều được sinh ra từ ức vạn thế giới. Cũng bởi vì việc sáng tạo thánh giới quá dễ dàng, La Phong chỉ mất 12 ngày để có thể sáng tạo ra một tòa. Trong tương lai dài đằng đẵng, số lượng thánh giới mà hắn tạo ra chắc chắn là sẽ vượt xa số lượng nguyên thế giới dưới trướng nữa. Sinh mệnh được sinh ra trong thánh giới, tối đa chỉ có thể tu luyện đến hùng nguyên cấp thế giới. Cho đến nay vẫn chưa có một lĩnh chủ nào. La Phong cũng chờ mong có một ngày nào đó, từ ước vạn thế giới tu hành giới cũng xuất hiện ra một lĩnh chủ. Từ điểm tiếp theo thôi. Đột nhiên, La Phong tranh thủ thời gian đến nghị sự điện. Tinh mang truyền âm. Được rồi. Chủ chiến phân thân của La Phong tiếp tục đi sáng tạo từng tòa sinh mệnh thánh giới để thiết lập các điểm mốc thời không. Đồng thời một phân thân khác của hắn đã đến nghị sự điện tại Ban Sơ Chi Địa. Ban Sơ Chi Địa, nghị sự điện, 8 vị lĩnh chủ phân thân tề tựu. Sao đột nhiên triệu tập chúng ta vậy? Nại cổ lĩnh chủ hỏi, trước đó là gã đang bế quan tu luyện. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là đợi đến khi lãnh địa mới được xây dựng xong. Mọi người rảnh rỗi rồi, lúc đó sẽ bàn về việc phân phối chiến lợi phẩm. Nhưng mà khi ta trao đổi tài nguyên xây dựng trận doanh, phát hiện ra Nguyên Lão Ca tự ý tham ô không ít tài nguyên. Tinh Mang ngồi đó, nói. Tham ô tài nguyên hả? La Phong và những người khác đều hơi kinh ngạc. 8 vị lĩnh chủ làm việc đều rất quy củ mà. Chiến lợi phẩm chia làm 10 phần, mỗi người một phần, phần còn lại thuộc về trận doanh. Nếu một vị lĩnh chủ nào đó cần điều động phải thông qua trao đổi. Hồi ta định thử sáng tạo ra một toàn nguyên thế giới, việc sáng tạo nguyên thế giới khó khăn trùng điệp, cần có tài nguyên từ thi thể thủy tổ, nên ta mới tự ý điều động 2 tôn thi thể thủy tổ cùng một ít tư nguyên khác đó mà. 2 cái thi thể thủy tổ sao? Minh Hoàng nhíu mày. Nguyên Lão Ca nè, trận chiến gần đây nhất của chúng ta tổng cộng thu được 8 cổ thi thể thủy tổ thôi, và một cổ thi thể không nguyên vẹn. Kim nhìn Nguyên mà nói. Như ám bằng thủy tổ, phệ phong thủy tổ đều chỉ còn lại hài cốt thôi. Ta lấy thi thể của Mộng Yểm và Thiên Nhãn, thi thể của 2 vị này là hoàn chỉnh nhất, tương đối thích hợp để sáng tạo đồng nguyên thế giới. Dù thi thể của bọn chúng cũng chưa chắc là thành công, ta có thể trả lại một ít thi thể thủy tổ. Nguyên nói, 7 vị lĩnh chủ đều trầm mặt. Công lao đóng góp của ta hẳn là đủ rồi, cứ trừ vào đó là được rồi. Nguyên nói, Nguyên Lão Ca nè, đóng góp của ngài đương nhiên cực cao rồi. Trong vô tận tuyến nguyện quá khứ, vì tộc đàn, rất nhiều việc ngài đều phải tự bỏ tài nguyên ra. Ngay cái việc ngài lấy hết tất cả thi thể thủy tổ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tinh Mang nói, La Phong và những người khác đều công nhận đóng góp của Nguyên. Như trong trận chiến vừa qua, khi đàm phán với trận doanh băng phong, Nguyên đã tự mình bỏ ra rất nhiều tài nguyên, còn dùng cả ân tình để lôi kéo đám người tu Thái Duy. Luận về cống hiến, Nguyên đã nỗ lực rất nhiều. Còn hơn cả giá trị mấy cổ thi thể thủy tổ này nữa. Nguyên Lão Ca nè, khi phân phối chiến lợi phẩm, ngài có thể đưa ra yêu cầu về thi thể mà, chúng ta có thể tặng cho ngài. Nhưng mà chưa tiến hành phân phối mà ngài tự ý tham ô như vậy, ta cảm thấy ngài không còn thích hợp để nắm giữ chiến lợi phẩm nữa. Toàn bộ tài nguyên trận doanh tu hành giới cũng không nên tiếp tục cất giữ tại Ban Sơ Chi Địa nữa rồi. Tinh Mang nói, Ban Sơ Chi Địa là vùng đất thần bí do Nguyên nắm giữ. Trước đây mọi người đều rất tin tưởng Nguyên. Việc phân phối chiến lợi phẩm do Nguyên chủ trì, trước khi phân phối cũng là do Nguyên phụ trách quản lý nữa. Qua năm tháng dài đằng đẵng, cho đến nay chưa từng xảy ra vấn đề. Nguyên Lão Ca, lần này tham ô không có gì to tát cả. Tinh Mang nói phải, vì sao ngài không thích hợp nắm giữ tài nguyên trận doanh nữa? Minh Hoàng cũng nói, việc nắm giữ tài nguyên trận doanh nhất định phải tuân thủ quy củ. Ta biết rồi, Tình mà ngâu phải, từ nay về sau, tài nguyên trận doanh và chiến lợi phẩm, ta sẽ không quản nữa. Để ở chỗ của ta, ta cũng không kiềm chế được bản thân nữa đâu à. Nguyên bất đắc dĩ thở dài. La Phong, Tinh Mang, Ốc Lam, Minh Hoàng nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Một vị lĩnh chủ mà không kiềm chế được bản thân sao? Nguyên à, ông ngươi vẫn ổn chưa? Ốc Lam mới lo lắng hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Nguyên, bộ dạng xanh xao. Tao cảm thấy rất tốt mà. Nguyên nhìn các đồng bạn, La Phong thì đau đầu, tình hình không ổn rồi. La Phong nè, về sau tại nguyên trận doanh để ở chỗ của ngươi hay thời quan tin của ta đi. Tinh Mang nhìn La Phong mà hỏi. Ngoài Nguyên ra chỉ có hai người bọn họ có vùng đất thần bí mà thôi. Để chỗ của ngươi đi, điều động cũng tiện hơn. La Phong nói. Được rồi. Các lĩnh chủ khác đều đồng ý. Tinh Mang làm việc qua năm tháng dài, mọi người đều rất tin tưởng. Nguyên lão ca nè, hai cái tuần thi thể mà ngài lấy đi, để lại cho ta một chút huyết nhục nha. Nại cổ nói, bất kể là có luyện hóa được hay không, gã đều cố gắng thu thập huyết nhục thi thể thủy tổ để đủ luyện hóa huyết mạch là được rồi. Không thành vấn đề, hai tuần thi thể này ta sẽ lấy một ít vật liệu linh tinh để lại trong kho tài nguyên trận doanh, mọi người có thể trao đổi nha. Nguyên đáp ứng dễ dàng. Nhưng cơ hội này mọi người cũng tiến hành phân phối chiến lợi phẩm. Tuy nhiên ngoại trưởng Nguyên, bảy vị lĩnh chủ còn lại đều không vui. Quân lão cao không ổn thiệt rồi. Bọn họ đều lo lắng cho vị lão đại ca này, người đã nỗ lực qua vô tận tuế nguyệt, giờ đã công thành danh toại, thống lĩnh toàn bộ nguyên thế giới mà lại xảy ra vấn đề. Tuế nguyệt trường hà chồng chất, bảy vị lĩnh chủ dần dần hiểu rõ hơn về tình hình của Nguyên. Nguyên ít nhất là trong lúc tỉnh táo vẫn một lòng nỗ lực vì toàn bộ trận doanh tu hành giới, còn các phương diện khác cũng có chút vô tâm vô tứ, có chút không câu nệ tiểu tiết. Điều này khiến bảy vị lĩnh chủ thở phào nhẹ nhõm, tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán. Thoáng chốc đại chiến đã qua hơn 3.000 vạn kỷ. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, dù có vài hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới dám gây rối thử nuốt chửng bản nguyên nguyên thế giới, nhưng đều bị 8 vị lĩnh chủ trấn áp không thương tiếc. Kẻ nào dám nuốt nguyên thế giới bất kể trốn ở đâu tức giết. Còn các thủy tổ thì rất kiên nhẫn, chỉ vài ngàn vạn kỷ tuế nguyệt đối với họ vẫn còn rất ngắn. Những thủy tổ bất tử bất diệt không một ai dám nuốt nguyên thế giới cả. Ngược lại, Phong Lôi Hải Tam Hoàng cố ý khiêu khích đã nuốt một số nguyên thế giới và bị 8 vị lĩnh chủ tu hành giới dạy cho một bài học, phá hủy gần nửa lãnh địa của chúng, bắt gần nửa tộc nhân làm tùy tùng, khiến Phong Lôi Hải Tam Hoàng tức điên lên. Nhưng mà nhìn số tộc nhân còn lại, chúng không dám khiêu khích nữa. Sự thống trị của trận doanh tu hành giới đối với tất cả nguyên thế giới cuối cùng đã ổn định rồi. La Phong một mình ngồi khoanh chân trong vùng đất thần bí của mình, ngừng hạ lĩnh, ánh mắt của hắn quét qua không thời gian mênh mông, lướt qua vô số nguyên thế giới. Qua 5 tháng dài phát triển, hơn 3 tỷ nguyên thế giới trong lãnh địa của hắn đều đã vào quỹ đạo bình thường. Theo thỏa thuận của các lĩnh chủ, sau khi chôn giấu lực lượng trời sinh của hồn nguyên sinh mệnh, lưu lại một ít cơ sở truyền thừa, thì để các sinh mệnh trong những nguyên thế giới này tự nhiên diễn biến, bọn họ sẽ không can thiệp. Hơn 3.000 vạn kỷ, con đường vật chất đạo thứ 3 của ta mới đạt tới thần dương cứu cực cảnh mà. La Phong tự dễu mà cười, còn chưa bắt đầu tu luyện giai đoạn thần đế, đừng nói đến cái bước khó khăn hơn ức vạn lần từ bán hồn nguyên đến hồn nguyên. Theo tốc độ như vậy, có lẽ ta sẽ mãi mãi kẹt lại ở bước vật chất đạo bán hồn nguyên thôi. La Phong mơ hồ có dự đoán. Vẫn là nên tu luyện đao pháp thôi. Bởi vì vật chất đạo tiến bộ quá chậm, La Phong dừng dành hơn nửa tinh lực cho đao pháp. Ít nhất trên con đường này, hắn còn có thể thấy thực lực bản thân tăng lên cực kỳ chậm. Trong hơn 3.000 vạn kỷ, ngoài việc hoàn thiện chiến pháp cũ, La Phong chủ yếu sáng tạo 2 môn đao pháp. 2 môn đao pháp mạnh nhất của ta hiện nay. Môn đao pháp thứ nhất, lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt chi uyên, sáng tạo ra như uyên đao pháp. La Phong tâm niệm vừa động, phần lực lượng hủy diệt chi uyên mà hắn có thể điều khiển hiện ra trước mắt. Phần lực lượng hủy diệt chi uyên này, với tư cách là người nắm giữ hồn nguyên đao đạo chủ hủy diệt, La Phong có thể nghiên cứu một phần huyền diệu của nó. Càng nghiên cứu, La Phong càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là lực lượng bao gồm 34 loại hủy diệt hòa hợp hoàn mỹ thành một thể. Từ phần lực lượng này, La Phong phát hiện ra một số phương pháp kết hợp giữa các lực lượng khác nhau. Hắn lấy hồn nguyên đao đạo, hồn nguyên sinh diệt đạo cùng với lực lượng bất diệt mượn từ vùng đất thần bí, lực lượng ảnh, lực lượng hủy diệt chi uyên, 5 loại lực lượng này thử kết hợp lại. Vậy là như uyên đao pháp ra đời. Theo La Phong nghiên cứu càng sâu, sự kết hợp của 5 loại lực lượng càng tinh diệu, uy lực của đao pháp này sẽ còn tăng lên chậm rãi. Môn đao pháp thứ 2, tận dụng khả năng chém đứt mọi vật chất năng lượng của huyết ảnh đao, sáng tạo ra đao pháp phù hợp nhất, huyết ảnh đao pháp. La Phong tiếp tục tĩnh tâm. So với vật chất đạo, hắn muốn dành tinh lực cho 2 môn đao pháp này hơn. La Phong! Một giọng nói vang lên, La Phong mới quay đầu nhìn lại, một thân ảnh vượt qua thời không mà đến, chính là Tinh Mang. Tất cả các đường truyền tống thời không, cơ sở hạ tầng xem như hoàn thành rồi. Ta cũng lén lười một chút, nghỉ ngơi một thời gian. Trước đây đã nói là nhờ ngươi giúp đó, cùng ta đến một vùng đất thần bí. Bây giờ ngươi có thời gian không vậy? Tinh Mang cười nói, từ lâu gã đã nhắc đến việc này. Ta đang rất rảnh đó. La Phong cười nói, đạo pháp của hắn cần 5 tháng dài tích lũy, không vội được. Đi thôi. Tinh Mang gật đầu, lập tức dẫn La Phong cùng nhau rời đi. Tinh Mang dẫn theo La Phong tựa như là đang bước đi trên một tấm bản đồ, xuyên qua từng vùng lãnh thổ. La Phong phát hiện ra một mảnh thời không độc lập xuất hiện, bao trùm lấy hắn và Tinh Mang. Mảnh thời không độc lập này mang theo 2 vị lĩnh chủ, nhanh chóng lao xuống vực sâu của không thời gian. Càng rơi sâu, không thời gian càng xoắn vặn dữ dội. Chúng ta đang đi đâu vậy? La Phong tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt này. Chờ một lát ngươi sẽ biết thôi. Tinh Mang mỉm cười. Không thời gian xung quanh xoắn vặn với biên độ ngày càng lớn, vượt xa khả năng theo dõi của các lĩnh chủ và thủy tổ thông thường. Cuối cùng La Phong và Tinh Mang đột nhiên bước vào một nơi thần bí. La Phong kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt này. Đó là một hành lang thời gian, cuối hành lang là một tế đàn hùng vĩ. Đây là hành lang ký lục, một vùng đất thần bí đó. Tinh Mang đứng trong hành lang nhìn ra thế giới bên ngoài. La Phong cũng nhìn theo. Vô tận hùng nguyên không gian thu nhỏ thành một quả cầu khổng lồ thu nhỏ vô số lần. Còn hành lang ký lục chính là tâm điểm của quả cầu khổng lồ đó. Đứng ở trong hành lang có thể thấy được toàn bộ mọi khu vực của vô tận hùng nguyên không gian. Đứng ở trong hành lang ký lục này, toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian đều nằm trong tầm mắt đó. Vô tận hùng nguyên không gian rất thần kỳ, quan sát từ những góc độ khác nhau sẽ thấy những dáng vẻ khác nhau đó. Tinh Mang cười nói. La Phong gật đầu. Hắn từng quan sát từ góc độ vùng đất ba động, cũng từ góc độ vực sâu hủy diệt, và giờ đây lại từ góc độ của hành lang ký lục. Đi theo ta. Tinh Mang dẫn đầu bước dọc theo hành lang, La Phong cũng quan sát hai bên hành lang. Trên tường hai bên có những bức phù điêu khắc ghi nhiều cảnh tượng lịch sử trong vô tận hùng nguyên không gian. Có cảnh ma khư và bạn đồng hành đầu tiên của gã ra đời, cảnh cử thần hoàng gào thét, cảnh vô hạn đại xà cuộn mình bao trùm một cụm thế giới, cảnh nguyên một mình rời khỏi nguyên giới. Đây là quá khứ của vô tận hùng nguyên không gian. Hành lang này ghi lại những cảnh tượng có ý nghĩa với toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian đó. Tinh Mang nói. La Phong gật đầu, vừa đi vừa quan sát. 8 vị lĩnh chủ đều có những khoảnh khắc được ghi lại trên hành lang. Đến gần cuối hành lang, La Phong thấy bức phù điêu của chính mình, tay cầm huyết ảnh đao, đứng ở tầng 34 của hủy diệt chi uyên. Sứ giả thế giới tầng 34 cung kính tỏ lòng thần phục. Cảnh tượng cuối cùng ở cuối hành lang là 8 vị lĩnh chủ xông vào trận pháp hạch tâm của phe thủy tổ, đánh đào chém đôi thân thể tuyệt đối hình cầu của ban sơ thủy tổ, khiến cho những thủy tổ khác hoảng sợ vạn phần. Cuối hành lang là một tế đàn hùng vĩ. Tế đàn bị bao phủ bởi những tầng hư ảnh chồng chất, khó lòng nhìn thấu bên trong. Trên những tầng hư ảnh này thỉnh thoảng có hình tượng lóe lên rồi biến mất. Những hình tượng hư ảnh này... Sắc mặt La Phong khẽ biến, dù chỉ thoáng hiện ra nhưng hắn vẫn nhìn thấy. Nữ tử áo xám Sa Chu đang ở thần bí chi địa, thông cốc chi địa. Năng lượng khủng bố vô tận của thông cốc chi địa tụ tập quanh nàng, hoàn toàn bị nàng khống chế. Sa Chu có thể luyện hóa và khống chế thông cốc chi địa sao? La Phong nhận ra ý nghĩa của cảnh tượng này. La Phong nè, đừng quá để tâm những thứ này. Tinh Mang tỏ ra không quan trọng, vừa cười vừa nói. Liên quan đến tương lai, ngươi biết càng nhiều sẽ càng hiểu những cảnh tượng này không có ý nghĩa lớn đến như vậy đâu. La Phong lắng nghe. Hiện tại đã định, còn tương lai hả? Ta lấy một ví dụ nha. Giả sử 1 triệu kỷ sau tương lai có 1 ức khả năng, vậy 1.000 triệu kỷ sau thì sao chứ? Trên cơ sở 1 ức khả năng đó, mỗi khả năng lại có thể diễn biến thành 100 triệu khả năng nữa, tổng cộng sẽ là 1 ức khả năng. Càng xa hiện tại, khả năng của tương lai chỉ tăng theo cấp số mà thôi. Đó chỉ là ví dụ đơn giản thôi, mà trên thực tế diễn biến của tương lai còn phức tạp hơn nhiều. Ngay cả ta cũng không thể dò xem những tương lai quá xa xôi đâu. Người vừa thấy Sa Chu khống chế thông cốc chi địa, đó chỉ là một trong những khả năng tương lai sau vô số ức kỷ mà thôi. La Phong gật đầu. Tương lai cần nhìn vào xác suất. Nếu mà nhiều lần thấy cùng một loại tương lai thì cần phải cẩn thận. Tinh Mang nói. La Phong lại thấy một hình tượng khác ở trên tầng hư ảnh của tế đàn. Đó là vô hạn xà tổ hiện thân khổng lồ chân thực, thân thể to lớn vượt xa bất kỳ sinh mệnh nào trong thời đại hiện tại. La Phong trịnh trọng mà nhìn. Những tồn tại bất tử bất diệt sống càng lâu càng có hy vọng xuất hiện một số tương lai cường đại mà. Tuy nhiên thỉnh thoảng xuất hiện một hai lần thì ý nghĩa không lớn lắm đâu. Tinh Mang cười nói. Tinh Mang, người đã thấy tương lai trọng yếu nào xuất hiện lặp lại nhiều lần chưa vậy? La Phong dò hỏi. Tinh Mang khẽ giật mình, gật đầu. Ta đã thấy một tương lai, nó xuất hiện nhiều lần. Đó là nguy cơ của trận doanh tu hành giả chúng ta, cũng là nguy cơ của trận doanh hùng nguyên trời sinh, và cũng là của trận doanh băng phong. Sắc mặt La Phong khẽ biến. Nại cổ, nguồn cơn của nguy cơ này chính là nại cổ. Không thể nào, nại cổ cũng là một lòng vì trận doanh tu hành giả mà. La Phong nhíu mày. Nại cổ tất sẽ đi con đường trảm tâm pháp, dù không có uy hiếp từ hồn chiêu của Mạc Cổ Tư, sau nhiều năm tu luyện hắn vẫn chọn con đường trảm tâm pháp. Hắn sẽ luyện hóa và khống chế ngày càng nhiều huyết mạch thủy tổ, 20 loại, 30 loại. Ý chí của từng phần huyết mạch thủy tổ trên người của hắn sẽ trở thành ý thức con. Ngươi nghĩ khi hàng chục ý thức thủy tổ cùng lúc ảnh hưởng đến hắn, dưới sự chi phối của đám ý thức đó, hắn là lĩnh chủ hay là thủy tổ đây chứ? La Phong sững sờ. Hắn mới nhớ lại, Nại Cổ và Kim đều là cái loại tu hành giả hạo kiếp. Những tu hành giả này tàn sát ức vạn chỉ vì bản thân, so với mức độ để ý đến trận doanh thì e rằng không bằng bản thân hắn, Nguyên Lão Ca hay Minh Hoàng. Lúc đó hắn không vì trận doanh tu hành giả, cũng không vì trận doanh thủy tổ, chỉ vì chính mình. Dĩ nhiên đây chỉ là một khả năng tương lai thôi, vì khoảng cách quá xa, ta đi qua vô số nhánh thời gian tương lai cũng không quan sát được hết, chỉ là thấy nó nhiều lần trên tầng hư ảnh của tế đàn mà thôi. Có cách nào ảnh hưởng tương lai không vậy? La Phong mới hỏi. Ta quan sát các hình tượng xuất hiện trên tầng hư ảnh tế đàn, có thể suy đoán nhiều tin tức. Vô tận hùng nguyên không gian của chúng ta còn rất trẻ, có thể chịu đựng thêm nhiều thủy tổ, lĩnh chủ, vẫn còn vô số chuyện khó lường. Tinh Mang mỉm cười. Hiện tại cảm thấy thông cốc chi địa khó luyện hóa, nhưng mà tương lai, Sa Chu có khả năng khống chế được nó. Như một trong tam đại thần bí chi địa, hỏa ngục chi bích, đến nay chưa tìm thấy chỗ bản nguyên, nhưng mà ta đã thấy trên tầng hư ảnh tế đàn, vô tận thủy tổ trong tương lai có thể điều động một phần uy năng của hỏa ngục chi bích, và các lĩnh chủ của chúng ta, lĩnh chủ sẽ càng mạnh hơn nữa. Tinh Mang nhìn La Phong. Cho dù Nại Cổ thực sự trở thành mối đe dọa, ta tin vẫn có lực lượng áp chế được hắn mà. Tỉ như La Phong ngươi có thể áp chế được hắn đó. La Phong nhìn những tầng hư ảnh chồng chất của tế đàn. Có thể thấy được bản thân không vậy? La Phong mới hỏi. Theo kinh nghiệm của ta, những tương lai xuất hiện trên tầng hư ảnh tế đàn vĩnh viễn không thấy chính mình. Tinh Mang nói. La Phong cũng không quá để ý. Hiện tại hắn đã là kẻ mạnh nhất đương đại. Dù tương lai phát triển như thế nào, La Phong vẫn tự tin ứng phó được mọi chuyện. La Phong nè, ta cần mở tế đàn, cần ngươi hỗ trợ cung cấp năng lượng. Được rồi. La Phong gật đầu. Tinh Mang nhìn tế đàn, lập tức thiêu đốt phần thân chủ chiến, uy năng mãnh liệt bộc phát tùy ý. Lực lượng trùng trùng điệp điệp của Tinh Mang tràn vào những tầng hư ảnh chồng chất của tế đàn, bắt đầu ảnh hưởng và thay đổi chúng. Với thành tựu không thời gian của gã, duy trì cực hạn thiêu đốt chủ chiến phân thân cho hiệu quả rõ rệt hơn nhiều. Chỉ một lát sau, sau khi tiêu hao năng lượng tương đương với thiêu đốt hơn 100 chủ chiến phân thân, Tinh Mang cuối cùng cũng mở được tế đàn. Từng hư ảnh của tế đàn tách ra trong chốc lát. La Phong thấy một quyển sách lơ lửng ở trung tâm tế đàn. Tinh Mang lập tức phân hóa một đạo phân thân tiến vào trung tâm bên trong tế đàn. Tế đàn lại khôi phục lại trạng thái đóng kín, những tầng hư ảo bao phủ trở lại. Phần thân của ta đã vào hạch tâm tế đàn rồi, sao này có thể ở đó lâu dài? Tinh Mang cười nhìn La Phong. Đa tạ. Quyển sách kia là... Là hiển hóa bản nguyên của thần bí chi địa hành lang ký lục này. Nếu ta có thể luyện hóa nó thì có thể khống chế thần bí chi địa này rồi. Tinh Mang cười nói. Luyện hóa rất khó hả? La Phong hỏi. Thời gian, không gian của ký lục chi địa chỉ là một phần, hạch tâm của nó chính là nhân quả chi đạo. Bất quá con đường thời gian của ta đủ mạnh, lại có sự trợ giúp của ngươi nên có thể cưỡng ép tiến vào. Trong những năm tháng tới, ta cần phối hợp với bản nguyên đảm nhận ký lục giả. Chỉ cần làm đủ tốt, tiêu hao thêm chút thời gian, vẫn có thể khống chế ký lục hành lang này. La Phong vui mừng gật đầu. Hắn nhìn quyển sách kia, cảm nhận mơ hồ uy năng tiềm ẩn, có thể phán đoán ký lục hành lang này là thần bí chi địa trung đẳng. Thực lực của Tinh Mang có thể mạnh hơn, cũng có lợi cho toàn bộ trận doanh tu hành giả. Tầng hư ảnh tế đàn này không thấy chính mình hả? Ngươi có thấy ta không vậy? La Phong nhìn và hỏi. Đương nhiên là có thấy rồi. Trong vô tận hùng nguyên không gian, đạo của ngươi là mạnh nhất đó. La Phong cười. Về các phương diện thời gian, nhân quả và của hành lang ký lục, La Phong không am hiểu. ở lại hành lang một thời gian cũng thấy một số hình tượng khả năng tương lai của Nại Cổ, Nguyên, Minh Hoàng. Rốt cuộc La Phong cũng rời đi. Tại hạch tâm của tế đàn, Tinh Mang ngồi xếp bằng, một tay cầm bút, một tay cầm sách, đang ghi chép. La Phong. Tinh Mang ngẩng đầu. Từ hạch tâm tế đàn nhìn ra ngoài, cũng có thể thấy những tầng hư ảnh chồng chất. Trong những tầng hư ảnh ấy, thỉnh thoảng có hình tượng lóe lên, Tinh Mang thấy một hình ảnh. Đó là một tòa đại điện u ám hùng vĩ, khí tức tỏa ra đủ khiến cho toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian phải rung rẩy. Trong đại điện, có một ngai chủ vị, hai bên ngai xếp thành hàng 108 cái ghế. Trên ngai chủ vị ngồi một thân ảnh hùng vĩ, đó là La Phong. Dưới trướng hai bên, 108 ghế ngồi những thân ảnh khác nhau. Trong số đó có Ma Khư, có Kim, có Tạc Phu Tu, có Vô Tận Thủy Tổ, thậm chí có cả Sa Chu nữa. Trận doanh lớn nhất tương lai. Tinh Mang lại cúi đầu tiếp tục ghi chép. Cảnh tượng vị La Phong này gã đã thấy quá nhiều lần rồi. Các vị thủy tổ trong thời đại này yên bình vẫn là xu thế chủ đạo. Những đại chiến kinh hoàng như chiến tranh giữa hai đại trận doanh hay thủy tổ một phương khai chiến với 8 vị lĩnh chủ thực sự là hiếm khi xảy ra. Đối với La Phong và các lĩnh chủ khác mà nói, cuộc sống chủ yếu là tu hành, thăm dò những vùng đất thần bí, quản lý lãnh địa, bồi dưỡng gia tộc và chỉ dạy đệ tử. Tại lãnh địa của La Phong, một nguyên thế giới cực kỳ xa xôi, một hóa thân của La Phong đang làm thợ rèn trong thế giới này, dùng phương thức chế tạo những thần binh lợi khí để tu luyện vật chất chi đạo. Nhưng mà vào lúc này, hóa thân của La Phong bỗng biến sắc, nhìn ra bên ngoài nguyên thế giới. Một con đại xà khổng lồ uốn lượn, thân hình dài không thua kém gì nguyên thế giới này. Con đại xà uốn lượn này vừa giáng lâm, đã bắt đầu cưỡng ép hút lấy bản nguyên của nguyên thế giới rồi. Du Hạn đại xà, dừng lại! La Phong kinh hãi, truyền âm gầm lên. Con đại xà uốn lượn đó liếc nhìn hóa thân của La Phong trong nguyên thế giới, ánh mắt lạnh lùng, truyền đến ý niệm. La Phong lãnh chủ, một hóa thân nhỏ bé như ngươi, lẽ nào ngăn cản được ta chứ? Nó hoàn toàn không thèm để ý, vẫn tiếp tục hút lấy bản nguyên. Dao động do nó hút lấy bản nguyên nguyên thế giới lan khắp toàn bộ thế giới. Vô số sinh linh ở trong nguyên thế giới đón nhận một tai họa diệt thế. Ánh mắt La Phong lạnh băng nhìn cảnh tượng trước mắt này. Hóa thân của hắn ở trong nguyên thế giới này vốn không tham gia tranh đấu. Nhưng mà hắn đã chứng kiến nhiều tu hành trong thế giới này trưởng thành. Giờ đây toàn bộ sinh linh trong nguyên thế giới này đều diệt vong. Điều này khiến La Phong vô cùng phẫn nộ. Ngày này rốt cuộc đã tới. Sau đại chiến, ngươi là thủy tổ đầu tiên giám đốc chưởng nguyên thế giới. Sát khí của La Phong bốc lên. Hắn biết rằng sẽ có một ngày như vậy. Lãnh thổ do trận doanh tu chân thống trị tuyệt đối là 3.600 cụm thế giới cùng vùng Nam Hà 1.600 cụm thế giới, tổng cộng hơn 5.200 cụm thế giới. Không gian nơi đây được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, mạng lưới thời gian dày đặc. Nhưng mà những vùng lãnh thổ rộng lớn khác lại bị các thế lực trận doanh khác chiếm giữ. Trận doanh tu chân chỉ nắm giữ các nguyên thế giới, dù đã bố trí các cơ sở truyền tống không gian và an bài một số tuần tra, cùng với sự hỗ trợ của hồn nguyên sinh mệnh cấp cao và chủ chiến phân thân của hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, lực lượng trấn thủ vẫn quá mỏng manh. Nguyên nhân là trận doanh tu chân có quá ít hồn nguyên sinh mệnh cấp cao và hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Du Hạn đại xà nhất tục, thập tam xà tổ. La Phong nhìn đối phương, trong vô tận hồn nguyên không gian có hơn 200 vị thủy tổ. Hắn đương nhiên nhận ra kẻ này. Một hóa thân đừng có nhiều lời. Con đại xà này căn bản là không thèm để ý. Một lực lượng vô hình quét qua, hủy diệt hóa thân của La Phong. Nó tiếp tục thôn vệ bản nguyên nguyên thế giới. Nó vẫn luôn khao khát nuốt chửng nguyên thế giới. Nhưng mà dưới sự uy hiếp của 8 vị lĩnh chủ, ngoại trừ Phong Lôi Hải Tam Hoàng, toàn bộ vô tận hùng nguyên không gian không có thủy tổ nào dám làm vậy. Nó đã nhịn quá lâu, không thể kìm lòng được nữa rồi. Sau khi nuốt chửng nguyên thế giới, nó định trốn trong vùng đất thần bí vô hạn thế giới để chuẩn bị lâu dài. Thập tam xà tổ của Du Hạn đại xà nhất tộc nuốt chửng nguyên thế giới hả? Con đó thiệt to gan à. Không phải thủy tổ bất tử bất diệt mà dám nuốt chửng nguyên thế giới. Nó là kẻ đầu tiên sau khi chiến tranh á. Giờ đi xem phản ứng của trận doanh tu chân sao? Các thế lực khắp nơi đều đang chờ đợi phản ứng của trận doanh tu chân. Nghị sự điện tại Bang Sơ Chi Địa, 8 vị lĩnh chủ tụ họp. Đại chiến đã kết thúc hơn 1.200.000 dặm cỡ rồi. Hằng ngày này rốt cuộc đã tới, ta biết mà, nhưng thủy tổ đó không thể nhẫn nhịn mãi được. Nguyên ngồi đó, khóe miệng thoáng nở nụ cười. Giết một răng trăm. Là phùng sát khí ngút trời, dù sao chính nguyên thế giới mà hắn trấn thủ đã bị xâm phạm. Nó phải chết, Nó rất cẩn thận, dự tính trong khoảng một ngày nữa sẽ trở về vô hạn thế giới đó. Tinh Mang nói. Trốn trong vùng đất thần bí vô hạn thế giới sao? Vậy thì phiền toái rồi. Minh Hoàng nhíu mày. Vô hạn thế giới là vùng đất thần bí trung đẳng. Ở bên ngoài, vô hạn xà tổ chỉ có thể mượn một phần lực lượng. Nhưng mà trong vô hạn thế giới, thực lực của vô hạn xà tổ sẽ tăng vọt. Hiệu quả hỗ trợ còn mạnh hơn nhiều so với những vùng đất thần bí thông thường như Ngân Hà Lĩnh, Ban Sơ Chi Địa, Thời Quang Tinh. Vị thập tam xà tổ này dám nút chứng nguyên thế giới, ác đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nó e rằng đã sớm trốn vào vô hạn thế giới. Qua một thời gian nữa, nó lại có thể ra ngoài nút chứng. Cứ lần lượt như vậy, nút xong lại trốn vào vô hạn thế giới thôi. Ma Mạn nói. Vô hạn đại xà nhất tục nhờ vô hạn thế giới có thể xuất hiện gần bất kỳ nguyên thế giới nào. Chủ chiến phân thân của tám vị lĩnh chủ muốn đuổi theo sẽ tốn rất nhiều thời gian. Không thể đoán trước được lần sau nó sẽ nhắm vào nguyên thế giới nào. Tinh Mang lắc đầu, gã nhìn vào tương lai, nhưng tương lai tồn tại vô số khả năng. Cách duy nhất để giết nó là đánh thẳng vào vô hạn thế giới mà thôi. Vô hạn thế giới không phải là vùng đất thần bí bình thường. Ốc Lam lo lắng nói. Một khi chúng ta hành động, các thủy tổ sẽ cảm ứng được. E rằng chúng sẽ lôi kéo một số thủy tổ đến hỗ trợ trấn thủ vô hạn thế giới, rất khó tấn công. Kim cũng lo ngại. Đây không phải là tấn công, mà là ám sát. Trận chiến này phải thật bí mật. Một khi vô hạn xà tổ tập hợp một nhóm thủy tổ hơn 10 vị thủy tổ trấn thủ vô hạn thế giới, thì không ai có thể lay chuyển được. Nhưng các thủy tổ không đồng lòng, không có tình huống khẩn cấp, không thể nào dùng chân thân trấn thủ vô hạn thế giới vĩnh viễn được. Hơn nữa các thủy tổ khác cũng đề phòng vô hạn xà tổ. Tinh Mang nói, La Phong và những người khác gật đầu. Trong tình huống bình thường, các thủy tổ đều có hang ổ riêng và chia thành nhiều phe phái. Vô hạn thế giới chủ yếu là do vô hạn xà tổ và các thủy tổ cấp đại xà dưới trướng trấn thủ. Đã hoàn toàn bí mật, chỉ có ta, Tinh Mang, Ma Mạn và La Phong cùng hành động, bốn chúng ta có thể che giấu mọi khí tức dao động đó. Nguyên nói, chủ chiến phân thân của ta đang luyện hóa bảo vật, ta đã luyện hóa mấy vạn kỹ rồi, dự đoán ngắn thì vài trăm kỹ, dài thì ngàn kỹ nữa sẽ thành công, trận chiến này có thể trì hoãn không vậy? Ma Mạn mới nói, luyện hóa bảo vật không thể tạm dừng sao? Minh Hoàng nói, ta phải dùng chủ chiến phân thân trấn áp, một khi chủ chiến phân thân đến vô hạn thế giới tham chiến, chỉ còn lại một hai thành thực lực, bảo vật sẽ tuột mất đó. Ma Mạn lĩnh chủ bất đắc dĩ mà nói. Nguyên mới lắc đầu, ở trận chiến này càng nhanh càng tốt, nhanh mới có hiệu quả răng đe được chứ. Vô hạn xà tổ cũng có thể kêu gọi bằng hữu, chúng ta phải hành động nhanh thôi. Tinh Mang cũng nói, ba chúng ta liên thủ cũng đủ rồi. La Phong nhíu mày nói. Tinh Mang nhìn La Phong, gã có thể nhìn thấy tương lai của các lĩnh chủ khác, nhưng không thể thấy tương lai của La Phong. Ngay cả thực lực chính xác của La Phong, gã cũng không nắm rõ nữa. Nếu La Phong thấy đủ rồi, vậy là trước hãy thử một lần vậy. Dù lần này có thất bại, lần sau vẫn có cơ hội mà. Không lẽ hơn 10 vị thủy tổ có thể trấn thủ vô hạn thế giới vĩnh viễn sao chứ? Nguyên khẽ gật đầu. Được, lần này chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo. La Phong nè, ta và Nguyên sẽ lập tức giáng lâm hóa thân bên cạnh ngươi. Ngươi giúp chúng ta khôi phục thực lực đến trình độ chủ chiến phân thân nha. Tinh Mang gật đầu đồng ý. La Phong gật đầu. Đây là cách tập hợp nhanh nhất. La Phong, Nguyên, Tinh Mang, ba người liên thủ, lập tức tập hợp, đồng thời không tiếc đại giới, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía vô hạn thế giới. Vùng đất thần bí vô hạn thế giới, bầu trời mênh mông, mặt đất tối đen vô biên vô hạn. Theo một gợn sóng thời gian không gây chấn động trên bầu trời, một con quái vật hình rắn xuyên qua gợn sóng trở về vô hạn thế giới. Lão thập tam! Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Còn quái vật hình rắn giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy ảo ảnh cái đầu của vô hạn xà tổ. Thủy tổ! Con quái vật hình rắn tỏ ra khéo léo. Ta đã ra lệnh từ lâu rồi, vô hạn đại xà nhất tộc cấm nút chẩn quyền thế giới mà, ít nhất đừng là thủy tổ đầu tiên làm chuyện này. Mới hơn một ức kỷ trôi qua, ngươi đã không nhịn được rồi sao? Vô hạn xà tổ vô cùng tức giận. Thủy tổ! Con quái vật hình rắn phản bác. Chúng ta trong nháy mắt có thể đến những nơi xa xôi, cũng trong nháy mắt có thể trở về, chỉ cần cẩn thận, những lĩnh chủ kia không làm gì được chúng ta đâu. Người quá coi thường bọn họ rồi. Vô hạn xà tổ tức giận. Bọn họ làm gì được ta chứ? Trong nguyên thế giới lúc nãy, La Phong chỉ có một hóa thần yếu ớt ở đó thôi, ta dùng một đạo lực lượng dao động đã giết hắn rồi. Vô hạn xà tổ trầm mặt. Ngươi đã chạm vào cấm kỵ của các lĩnh chủ rồi, bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Nếu tam vị lĩnh chủ liên hợp tấn công, ta cũng có lý do tập hợp đông đảo thủy tổ đến hỗ trợ. Nhưng mà nếu bọn họ không tấn công, ngươi tự cẩn thận đi. Vô Hạn Xà Tổ không muốn nói thêm, gã chỉ là một trong cửu hoàng, muốn tập hợp hơn 10 vị chân thân thủy tổ cũng rất phiền phức. Phải biết từ sau đại chiến lần trước, nhiều thủy tổ chân thân đều ẩn náu, chỉ dùng phân thân hoạt động ở bên ngoài thôi. Ta sẽ trốn trong vô hạn thế giới. Con quái vật hình rắn lập tức chui vào vùng đất đen. Có lẽ vì ta che chở bọn chúng qua lâu, lão thập tam này mới dám không nghe lời ta như vậy mà. Nó quá coi thường các lĩnh chủ rồi, cũng quá coi thường Dĩ La Phong lĩnh chủ kia rồi. Vô Hạn Xà Tổ thở dài trong lòng. Trong vô tận hùng nguyên không gian, người duy nhất có thể thành lĩnh chủ trong thời gian ngắn như vậy, hơn 100 triệu kỷ trôi qua, ai biết La Phong lĩnh chủ giờ có thủ đoạn gì? Vô Hạn Xà Tổ lúc này cẩn thận cảnh giác, cảm ứng vị trí của 8 vị lĩnh chủ. Lúc này nhiều thế lực đang chú ý vị trí của các lĩnh chủ. Bọn họ tạm thời không hành động tập thể hay sao? Vô Hạn Xà Tổ suy nghĩ. Trong lúc mà gã lo lắng, thời gian lặng lẽ trôi qua 2 ngày. 2 ngày đối với các thủy tổ là quá ngắn ngủi, một lần hành động chuẩn bị có thể tốn vài trăm kỷ cũng là chuyện bình thường. Vô Hạn Xà Tổ bỗng kinh hãi, nhìn về một hướng. Một đao quang vô cùng sắc bén từ ngoài trời chém vỡ vách ngăn thế giới, tiến vào thế giới này. Là người nắm giữ vô hạn thế giới, Vô Hạn Xà Tổ đương nhiên là người đầu tiên phát hiện rồi. Bọn họ tới sao? Vô Hạn Xà Tổ rất kinh ngạc, trước khi đến không hề có dấu hiệu gì. Các lĩnh chủ tới rồi, sao có thể? 15 vô hạn đại xà cấp độ thủy tổ trong vô hạn thế giới đều cảm ứng được, nhìn thấy đao quang vô cùng đó, bản năng sinh ra lòng sợ hãi. Các ngươi thiệt to gan! Vô Hạn Xà Tổ thân hình khổng lồ xuất hiện trước đao quang, lực lượng mênh mông khổng lồ tụ tập trên người của gã. Lực lượng của vô hạn thế giới tụ tập trên người Vô Hạn Xà Tổ, uy thế của Vô Hạn Xà Tổ lúc này mạnh hơn Sa Chu rất nhiều. Phải biết khi La Phong luyện hóa huyết hạt lĩnh lúc trước, vừa thành lĩnh chủ, thực lực trong huyết hạt lĩnh đã tăng gấp 3 rồi. Vô Hạn Xà Tổ mạnh hơn La Phong lúc mới thành lĩnh chủ rất nhiều. Vô hạn thế giới có thể khiến thực lực của thủy tổ tăng gấp 5 lần. Đây là lực lượng cực kỳ kinh khủng. Trước đây các lĩnh chủ chưa từng nghĩ đến đánh thẳng vào vô hạn thế giới. Chém! Đào quang lạnh thấu xương, với sự trợ lực của nguyên và tinh mang, La Phong thi triển ra một trong 2 đao pháp đã hoàn thiện sau hơn 100 triệu kỷ. Huyết ảnh đao pháp, truy cầu cực hạn phát huy trên đặc tính không gì không chém. Thân thể khổng lồ cứng cỏi của Vô Hạn Xà Tổ trước lưỡi đao này lóe lên rồi biến mất, gần như là không cảm nhận được lực cản nào. Đao quang đã lao thẳng tới vùng đất xa xôi rồi. Vô Hạn Xà Tổ thấy như vậy lập tức truyền âm đi xa. Diễn hóa thủy tổ, vô tận thủy tổ, thời không chi mẫu, các người mau tới đây. Lúc này chỉ có 3 vị này có thể lập tức đến được thôi. Ngay lập tức 3 đạo ý niệm giáng lâm. Diễn hóa thủy tổ, vô tận thủy tổ, thời không chi mẫu, hóa thân giáng lâm, cùng với lực lượng mênh mông của vô hạn thế giới cung cấp, khiến 3 hóa thân nhanh chóng tăng cường, mệnh hạch cũng có thể tùy thời dung nhập vào trong thân thể này. Bọn người diễm hỏa thủy tổ, khôi phục thực lực cần chút thời gian, các người toàn lực ngăn cản đi. Vô Hạn Xà Tổ truyền âm cho 15 thủy tổ đại xà dưới trướng, đồng thời gã cũng điều động vô tận thế giới lực lượng toàn lực ngăn cản. Mê cung hư không, trước mặt tinh mang, mỗi chiêu thức hư không đều là trò cười. Lực lượng vô hạn ngăn cản sao? Trước đạo quang, mỗi lực lượng đều bị chém đứt. 15 thủy tổ đại xà chỉ là thủy tổ bình thường, nguy hiểm nhất là sở trường của chúng đều rất giống nhau, hoặc là lực lượng hư không, hoặc là lực lượng vô hạn. Lực lượng tương tự khiến sự phối hợp và thủ đoạn của chúng rất hạn chế. Dừng tay! Diễn hỏa thủy tổ gầm thét, lúc này phân thân của gã đã khôi phục được 5 thành thực lực. Tất cả đều có thể thương lượng. Vô tận thủy tổ cũng lên tiếng. Chúng ta có thể thay mặt thập tam xà tổ bồi thương. Thời không chi mẫu cũng vội nói. Xoạt! Đao quang này chém đứt mọi trở ngại, dễ dàng phá vỡ chướng ngại từ đất. Thập tam xà tổ lúc này vô cùng hoảng sợ, nó muốn chạy trốn. Nhưng mà khi tinh mang tiến vào vô hạn thế giới, toàn bộ thời gian trong vô hạn thế giới chịu ảnh hưởng. Nó căn bản là không thể mượn thời gian truyền tống để rời đi. Đào quang lóe lên rồi biến mất, xuyên qua người thập tam xà tổ. Thập tam xà tổ hoảng sợ, trong nháy mắt mất mạng, đồng thời thi thể cũng biến mất. Trong vô hạn thế giới, ngoài 14 vị đại xà cấp độ thủy tổ, phát hiện ra vô hạn xà tổ đều bị chặn đường, không thể ngăn cản một đao quang kinh khủng kia. chúng vội vàng tháo chạy, cố hết sức tránh xa thập tam xà tổ. Bọn chúng hiểu rõ các lãnh chúa đang truy sát lão thập tam, nếu ở quá gần rất dễ bị liên lụy. 14 con đại xà cấp độ thủy tổ thi triển ra thủ đoạn tản ra chạy trốn, đồng thời không ngừng quan sát đao quang kia. Đao quang chém phá mọi trở ngại, xuyên thấu vào lòng đất, truy sát thập tam xà tổ. Lão thập tam chết rồi! Những đại xà cấp thủy tổ này vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Hãy tập hợp lại với ta! Vô hạn xà tổ lập tức truyền âm. Những con am hiểu hư không chi lực chạy trốn nhanh hơn, nhanh chóng đến gần vô hạn xà tổ. Còn những con am hiểu vô hạn chi lực thì tốc độ chậm hơn một chút. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa lấp lánh xuất hiện tại một nơi trong vô hạn thế giới. Vô lấy 3 con đại xà cấp thủy tổ đang chạy trốn ở đó. Vì vô hạn thế giới quá rộng lớn, ngay cả vô tận thủy tổ cũng phải xuất thủ nhiều lần mới đưa hết những đại xà cấp thủy tổ này tập hợp về một chỗ. Cảm tạ vô tận thủy tổ cứu mạng! Những đại xà cấp thủy tổ này thực sự là khiếp sợ. Không ngờ ở vô hạn thế giới, xà tổ cùng 15 người các ngươi liên thủ mà vẫn không ngăn được 3 vị kia. Vô tận thủy tổ tâm tình cũng rất phức tạp. Vô hạn xà tổ thở dài. Ta cùng thuộc hạ liên thủ điều động quy năng của vô hạn thế giới vẫn kém 3 vị kia một chút. Nhưng bọn họ có thể dễ dàng giết chết lão thập tam, thèn chút vẫn là nhờ cái chui đao kia mà. Đám người La Phong lúc di chuyển vào trong vô hạn thế giới này vốn là phải tương đối chậm, đồng thời vô hạn thế giới lại mênh mông vô cùng. Muốn giết thập tam xà tổ, chỉ riêng việc di chuyển đã rất khó khăn rồi. 3 vị kia mượn lực chui đao, hóa thành đao quang, tốc độ cực nhanh, thời không đều bị bẻ cong, chỉ vài hơi thở đã đủ xuyên qua vô hạn thế giới rồi. Vô hạn xà tổ cũng khá bất lực. Trước hết hãy đuổi bọn họ ra ngoài thôi. Diễn hỏa thủy tổ lên tiếng. Được. Thời không chi mẫu cũng đồng ý, thực lực của chúng đều đã khôi phục lại đỉnh phong rồi. Vô hạn đại xà tộc, một khi có thêm diễn hỏa thủy tổ, thời không chi mẫu, vô tận thủy tổ hỗ trợ, nhiều loại lực lượng tối cao khác phối hợp, tổng hợp thực lực đủ để tăng 3-4 thành, áp chế được 3 người La Phong. Vô hạn xà tổ, tộc quân các ngươi thập tam xà tổ, đốt chửng nguyên thế giới, tàn sát vô số sinh linh. Hôm nay, 3 vị lĩnh chủ của trận doanh tu hành giết thập tam xà tổ, diệt hơn 300 vị hùng nguyên cấp thế giới, chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi. La Phong, Nguyên, Tinh Mang hiện thân, âm thanh vang vọng khắp nơi. Diệt hơn 300 vị hùng nguyên cấp thế giới! Vô hạn xà tổ cùng 14 vị đại xà thủy tổ đều cảm thấy bất an. Phần lớn hùng nguyên cấp thế giới của vô hạn đại xà tộc đều đang ra ngoài ma luyện, có kẻ phụ trách thống lĩnh một phương, có kẻ tiến hành sinh tử ma luyện. Số an nhàn lưu tại tộc địa vô hạn thế giới là rất ít, tổng cộng chỉ hơn 300 vị. Đám người La Phong diệt hơn 300 vị hùng nguyên cấp thế giới, e rằng muốn tiêu diệt toàn bộ hùng nguyên cấp thế giới đang ở trong thế giới vô hạn lúc này. Dừng tay! Vô hạn xà tổ vội truyền âm, nhưng mà đã muộn rồi. La Phong trong lúc nói chuyện thì 3 vị lĩnh chủ đã xuất thủ rồi. La Phong thi triển ra từng đao đoạn sinh cơ đao pháp, Tinh Mang, Nguyên cũng lần lượt thi triển ra chiêu thức riêng. Trong hoàn cảnh vô hạn thế giới, đoạn sinh cơ của La Phong chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất, Tinh Mang và Nguyên chịu ảnh hưởng khá lớn. Nhưng khi 3 vị đồng thời xuất thủ, hơn 300 vị đại xà hùng nguyên cấp thế giới lần lượt chết đi trong im lặng, không có chút sức phản kháng nào. Vì khoảng cách khá xa, dưới hoàn cảnh vô hạn thế giới, dù vô hạn xà tổ và thời không chi mẫu liên thủ, Tinh Mang lúc này hơi sa sút, không thể từ xa cướp lấy những thi thể kia. Đi! 3 vị lĩnh chủ hóa thành đao quang như các độ phụ, dễ dàng phá vỡ vách ngăn thế giới và bay ra bên ngoài. Bên ngoài vô hạn thế giới, 3 vị La Phong đứng ở trong hư không mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong thế giới vô hạn, 3 vị lúc nào cũng phải liên thủ, dưới sự phối hợp trận pháp của Nguyên mới có thể chống cự được uy năng khủng bố liên tục nghiền ép từ toàn bộ vô hạn thế giới. Vô hạn xà tổ trước đó cùng 15 con đại xà cấp thủy tổ lại có thể điều động uy năng vô hạn thế giới. Bà chúng ta không ngờ lại hơi chiếm thượng phong à. Nguyên cũng khá là phấn khích. Đó là nhờ đau của La Phong quá lợi hại, bằng không trong thế giới vô hạn này chúng ta nửa bước cũng khó đi đó. Tinh Mang nói, mỗi bước đều chịu sự áp chế của uy năng ngập trời từ toàn bộ thần bí chi địa, cảm giác đó thật là khó chịu. 3 người liên thủ hóa thành đao quang mới có thể chém ra uy năng thế giới, nhẹ nhàng phi đụng. Vô hạn xà tổ, diễn hỏa thủy tổ, thời không chi mẫu, vô tận thủy tổ, 4 đạo thân ảnh đuổi tới, uy thế vô tận tỏa ra trong hư không. La Phong, Nguyên, Tinh Mang, ba vị các ngươi luận thực lực cũng có thể xếp top 3 trong vô tận hồn nguyên không gian. Các ngươi giết vào vô hạn thế giới, giết lão thập tam thì thôi, còn lấy lớn hiếp nhỏ tàn sát hơn 300 vị hồn nguyên cấp thế giới, thật quá vô sĩ mà. Vô hạn xà tổ vô cùng phẫn nộ uất ức. Xét về khả năng hủy diệt thế giới, sức chiến đấu chính diện là phong xếp nhất. Tinh Mang, Nguyên, Sa Chu, ba vị này không kém là bao nhiêu. Nhưng ai cũng hiểu, Tinh Mang và Nguyên ngoài chiến đấu chính diện còn mạnh hơn ở phương diện khác nữa. Nguyên thì tinh thông trận pháp, trong chiến tranh quy mô lớn tác dụng của ông ta còn lớn hơn La Phong. Tinh Mang thì tính toán không sót, chiếm cứ tiên cơ khắp nơi, ngay cả thi thể thủy tổ trong chiến tranh lớn thường cũng do Tinh Mang cướp đoạt. Bên ngoài đúng thực có phổ biến công nhận rằng tổng hợp thực lực của La Phong, Tinh Mang, Nguyên xếp top 3. Đây cũng là căn cơ khiến lĩnh chủ một phương thống lĩnh toàn bộ nguyên thế giới. Lấy lớn hiếp nhỏ hả? Vị thập tam xà tổ kia nuốt chửng nguyên thế giới, tùy tiện tàn sát vô số sinh linh ở trong nguyên thế giới, chẳng lẽ không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? La Phong lạnh lùng nói. Vô hạn xà tổ nè, các người dám nuốt chửng nguyên thế giới, chúng ta dám lấy lớn hiếp nhỏ. Lần này mới giết ra hơn 300 hồn nguyên cấp thế giới đại xà thôi, lần sau thì ít nhất là gấp bội đó nè. Nguyên cười to rồi nói. Không chỉ là đại xà hồn nguyên cấp thế giới đâu, hồn nguyên cao đẳng đại xà cũng phải giết nhiều hơn. Âm thanh Tinh Mang lạnh lùng. Vô hạn xà tổ từ xa cảm thấy ngột thở. Nếu nói hồn nguyên đại xà cấp thế giới thuộc về cốt cán tộc quần, thì lượng lớn hồn nguyên đại xà cao đẳng chính là căn cơ tộc quần. Chết hơn 100 triệu thì vô hạn xà tổ cũng không để ý. Nhưng mà nếu muốn triệt để diệt tuyệt, vô hạn xà tổ cũng sẽ bối rối đó. Với thực lực của Tinh Mang không thiết đại giới, hoàn toàn có thể diệt sát chính thành chính cao đẳng hùng nguyên đại xà tộc. Lần này chỉ là cảnh cáo mà thôi. La Phong nói rồi vung đao trong tay. Đầu quang lóe lên, vô hạn xà tổ trong lòng hốt hoảng, trong nháy mắt hoàn toàn hư hóa né tránh một đao kia. Gã có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một đao đó. Một đao kia đến đột ngột, trong chớp mắt xuyên qua vô tận thời không. Một vùng đao quang như là chia cắt thiên địa làm đôi, rách toạc hư không của hùng nguyên vô tận cứng rắn nặng nề, nứt ra một khe hở hư không lớn. Vô hạn xà tổ, diễn hóa thủy tổ, thời không chi mẫu, vô tận thủy tổ sợ hãi kinh ngạc. Một đao kia chém ra khe hở hư không dài vượt một cụm thế giới, phạm vi lớn như vậy mà vẫn duy trì uy thế mạnh mẽ như vậy. Đồng thời sau khi chém ra một đao đó, vết đao kinh khủng như in vào hư không hùng nguyên lâu không tiêu tan. Hùng nguyên hư không vốn muốn khép kín khe hở, nhưng mà đao ý in dấu từ một đao đó liên tục xé rách hư không. Những thủy tổ muốn nuốt chửng nguyên thế giới, trước hết hãy nghĩ xem có chịu nổi cái giá phải trả hay không. La Phong ánh mắt quét qua xung quanh, hắn có thể cảm nhận hầu như là mỗi vị thủy tổ lúc này đều từ xa quan sát nơi này. Nguyên cũng vừa mừng vừa sợ nhìn một đao kinh khủng này, một đao đó mới là uy thế hủy diệt khủng khiếp nhất La Phong bộc lộ. Đi thôi. Tinh Mang cũng lộ ra nụ cười. Ba vị lĩnh chủ lập tức phá vỡ thời không rời đi. Vô hạn xà tổ, diễn hỏa thủy tổ, thời không chi mẫu, vô tận thủy tổ quan sát kỹ một đau kinh khủng này, càng nhìn càng run sợ. Thật là một đau lợi hại nha. Hóa thân của tạp phu tu giáng lâm, vừa kinh vừa mừng nhìn một đau đó. Một đạo lại một đạo hóa thân giáng lâm, chớp mắt đã có hơn 100 vị thủy tổ hóa thân tụ tập nơi đây như một cuộc tụ hội. Vô hạn thế giới cách trở sự nhòm ngó bên ngoài, căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Tuy nghe bọn họ trò chuyện là phòng lĩnh chủ bọn họ giết thẳng vào, giết thập tam xà tổ, còn diệt hơn 300 vị hùng nguyên đại xà cấp thế giới nữa. Lưu lại lại một đau đó để cảnh cáo nữa hả? Một đau đó xuyên qua phạm chi vượt một cụm thế giới thì đáng sợ mà. Vậy sao tuyệt đối đừng dùng chân thân xuất hiện trước mặt của La Phong lĩnh chủ, nói không chừng bị một đau chém chết tôi. Một đau đó sao uy thế mãi không suy giảm vậy? Đông đảo thủy tổ quan sát một đau đó phát hiện ra có chỗ quỷ dị. Thủy tổ và các lĩnh chúa giao phong, sau khi thi triển ra chiêu thức sẽ tự nhiên suy giảm rồi biến mất. Nhưng mà một đau đó chém vào hư không hùng nguyên vô tận, phạm vi rộng lớn như vậy nhưng vẫn không suy giảm sao? Đạo ý của La Phong huynh đã vượt qua tưởng tượng rồi. Một đạo đó của hắn, đạo ý của hắn ẩn chứa sinh sôi không ngừng, có đặc tính bất diệt. Dù quá ức vạn kỷ tuế nguyệt, một đạo đó vẫn sẽ tồn tại. Tạp phu tu trước vết đau say mê nhìn mà nói. Hư không hồn nguyên có bản năng khép kín khe hở, nên đạo ý kinh khủng lưu lại này luôn bị bản năng hư không hồn nguyên chống cự. Đạo ý vẫn sẽ suy giảm, chỉ là thời gian suy giảm sẽ rất dài dằng dặc đó. Hiện tại đạo ý này còn có thể làm thương thủy tổ, nhưng mà thời gian dài sau thì nó sẽ suy giảm thôi, e là chỉ uy hiếp được hồn nguyên cấp thế giới thôi. Ấn giả bên cạnh cũng quan sát nói. Thủy tổ nơi đây cũng đồng ý. Vĩnh hằng không suy giảm, không phù hợp với nhận thức mọi người. Từ một đạo đó mà nhìn, thực lực La Phong lĩnh chủ so với lần đại chiến trước mạnh hơn, khó trách dám cùng nguyên tinh mang giết thẳng vào vô hạn thế giới mà. Ô, thật sự là đáng sợ. Những hóa thân thủy tổ này nhìn đều có chút sợ hãi. Tuyệt đại bộ phận thủy tổ đều dứt ý định nuốt chửng nguyên thế giới. Cưỡng ép giết vào vô hạn thế giới, giết thập tam xà tổ cùng hơn 300 hùng nguyên đại xà cấp thế giới, lại lưu lại một đau kinh khủng chấn nhiếp các phương. Quả thực cũng làm kinh hãi một số thủy tổ đang rục rịch. Đại chiến qua rồi, chúng ta khó có được một bộ thi thể hoàn chỉnh của thủy tổ. Thi thể của thập tam xà tổ này, nguyên lão tặc ngươi lại muốn độc chiếm vậy chứ? Lần gần nhất một ước 2000 vạn kỷ, nguyên lão tặc ngươi liền trộm cướp lấy bao nhiêu tài nguyên rồi? Kim không nhịn được mà nói. Kim lão đệ, là ngươi thành lĩnh chủ coi như cũng có công lớn mà, mới lấy của ngươi bao nhiêu vốn ngươi đã nhảy dựng vậy rồi? Nguyên biểu môi nói. Ta không cho, ngươi trực tiếp chạy đến động phủ ta trắng trợn cướp đoạt vậy sao chứ? Kim tức giận. Nguyên lão ca, nào ngươi như vậy là không đúng đâu đó ngờ. Ốc Lam cũng nói. Ta không có cướp à, ta chỉ đến động phủ hắn mượn chút bảo vật, nếu mà hắn không nguyện ta làm sao có thể lấy được bảo vật cho một vị lĩnh chủ cất giấu được chứ? Kim tức nghẹn. Nguyên đều không cần mặt mũi gì, ông ta cũng chỉ có thể mượn. Ta thật sự là cần cái bộ thi thể này, ta sáng tạo nguyên thế giới đang rất cần nó đó ngà. Nguyên nhìn xung quanh, mà mạng lĩnh chủ cũng nói. Nguyên lão ca nè, người luôn nói là muốn sáng tạo nguyên thế giới, ném đủ loại tài nguyên vào, liên tục thử, kết quả toàn thất bại vậy chứ? Lần này khác rồi, ta chuẩn bị dùng thi thể thiên nhãn thủy tổ, thi thể vô hạn đại xà làm căn cơ, một cái tinh thông linh hồn lực lượng, một cái thì tinh thông nhục thân lực lượng, dùng hai thứ này làm căn cơ, lần này nhất định thành công cho coi. Nguyên nói. Nguyên lão ca nè, người đã nói nhiều lần sẽ thành công rồi đó. La Phong cũng đành chịu. Chỉ lần này thêm lần nữa thôi mà. Nguyên nhìn xung quanh, bảy vị lĩnh chủ cũng đành bất lực. Dù sao mỗi người bọn họ thành lĩnh chủ đều thiếu Nguyên ân tình. Theo quy củ cũ đi, Trình Mạng nói. Hiểu rồi, đỡ lại cho nãy cổ trúc khuyết dục thủy tổ dần liệu dụng và không cần khôn như của Trung Trận Doanh ha. Nguyên cười hắng hắc. Nguyên nhanh chóng dựng thi thể của thập tam xà tổ, chỉ để lại 2-3 phần vật liệu, còn lại thì mang đi, là một lần nữa bắt đầu kế hoạch sáng tạo trong nguyên thế giới. Trình Mạng à, phải quản nguyên lão tặc này, hắn hơi quá đáng rồi đó nha. Kim nói. Đúng là hơi quá đáng thiệt rồi đó. Ma mạng lĩnh chủ cũng nói. Vậy chúng ta biểu quyết công bằng, có nên quản nguyên lão ca hay không nha? Ta thấy chưa hơi dội đâu. Tinh Mang mỉm cười nói. Mấy bộ thi thể thủy tổ mà thôi, chút tài nguyên thôi mà, chúng ta nhìn xem cái đã. La Phong cũng nói. Bảy vị tiến hành biểu quyết, Kim, Nại Cổ, Ma Mạng đều thấy nên quản, bốn vị khác thì thấy chưa vội. Các ngươi mà cứ nuông chiều hắn như vậy, càng ngày hắn càng quá đáng cho mà coi. Kim tức giận quay đầu rời đi. Dòng sông thời gian cuồn cuộn không ngừng nghỉ, nguyên thế giới cũng có những chu kỳ luân hồi riêng, vô số người tu hành khó thoát khỏi vòng luân hồi, có thể sống sót đến thời đại luân hồi tiếp theo chỉ là số ít, còn quê hương của La Phong lĩnh chủ khởi nguyên đại lục, trong nguyên thế giới lại siêu nhiên hơn, không có kiếp nạn luân hồi, theo thời gian dài trôi qua, khởi nguyên đại lục ngày càng phồn hoa, cường giả nhiều như mây. La Hải ta rốt cuộc dựa vào chính mình đặt chân đến khởi nguyên đại lục rồi. Một thanh niên lưng đeo đao bước vào khởi nguyên đại lục, phấn khích nhìn quanh. Để có ngày hôm nay, gã đã bỏ ra quá nhiều. Áp chế thiên địa nơi đây quả thực lợi hại nha, ta thậm chí không thể bay lên được. La Hải đứng ở trên thảo nguyên mênh mông, khẽ vận chuyển ý niệm. Đôi cánh chim bạc mọc ra sau lưng, nhờ báo vật này gã mới cất cánh được. Bay lên cao, La Hải phóng tầm mắt nhìn thế giới rộng lớn này. La Hải! Một giọng nói quen thuộc vang lên, một hài đồng áo đen đột ngột xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn gã. Ba tháp! La Hải nhận ra ngay, hơi kinh ngạc rồi nói. Ngay cả ở khởi nguyên đại lục, ngươi cũng có thể thuấn di được hả? Ba tháp ta hiện giờ chính là một trong 72 phó chấp chính quan đệ cửu giới của khởi nguyên đại lục đó. Nhờ ấn chấp chính mang theo, có thể tùy ý đến bất kỳ nơi nào trên đại lục. Hơn nữa phụ thân của ngươi còn nâng cấp thân thể của ta đến ngưỡng thần dương. Chính đại chấp chính quan tối cao của khởi nguyên đại lục không có nhiệm kỳ, nhưng mà 72 phó chấp chính quan thì định kỳ luân chuyển, nhờ được La Phong tín nhiệm Bà Bà Tháp rốt cuộc trở thành một trong những phó chấp chính quan địa cửu giới. Bà Bà Tháp nhìn La Hải, lắc đầu. Người tiêu tốn bao lâu mới thành chân thần vậy? Thiên phú như vậy, cho người thêm thời gian cũng khó thành thần dương. Chỉ bằng học các lão ca của ngươi, để cho lão tam ngươi trực tiếp nâng ngươi lên thần dương cứu cực cảnh, thậm chí thành thần đế cũng không phải là không thể. Với hùng nguyên sinh diệt đạo của La Phong, việc đưa một sinh mệnh thể lên cấp thần vương, thần đế đều rất dễ dàng. Như vậy thì hết thú vị rồi. Lão tam đã thành lĩnh chủ, ta sớm bất tử, vậy thì dùng thời gian vô hạn mà từ từ khám phá con đường tu hành thôi. Trên con đường tu hành đầy rẫy chông gai, vượt qua từng khó khăn cũng là điều thú vị mà. La Hải lắc đầu. Những kẻ như các ngươi hoàn toàn bỏ lỡ con đường tu hành rồi. Gã tu thành không phải là để trở nên mạnh mẽ đến đâu, mà là để tận hưởng những cảnh đẹp trên con đường đó. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, mỗi giai đoạn đều có quá nhiều cảnh đẹp. Nhờ phụ thân mà trực tiếp thành thần vương, thần đế sao? Rồi mãi mãi dừng lại ở cảnh giới đó, thật quá vô vị mà. Đường của ngươi có thể tùy chọn, chúng ta thì không được, chúng ta không có quyền ngỗ ngược. Bà Tháp lắc đầu. Địa vị La Phong quá cao, bằng hữu xung quanh lại đông, muốn gặp một lần là không dễ, sao có thể kén chọn chứ? Khó được gặp mặt, đương nhiên phải tranh thủ cơ hội xin chút lợi ích rồi. Lần này gã được luân làm phó chấp chính quan địa cửu giới, đã thấy trước mặt của gã còn bao nhiêu người. Đây đã là nhờ tình nghĩa sâu nặng với La Phong. La Phong mới đặc biệt gặp gã, và gã cũng nhờ đó mà được dục thân cấp thượng vương thuộc tính sinh mệnh. Như lão chủ nhân hô duyên bác của gã chỉ nhận được chút tài nguyên tu hành. Ba lần cơ hội phục sinh còn không được đặc biệt gặp mặt La Phong. Còn tu hành hả? Hồ Duyên Bác hoàn toàn là dựa vào chính mình. Rất ít khi La Phong trực tiếp ra tay cải tạo sinh mệnh thể. Muốn ta đi cùng với ngươi không? Khởi nguyên đại lục này trạng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Ngươi chỉ là tiểu tiểu chân thần, song sáo nơi đây rất nguy hiểm. Bà Tháp nói. Không cần. La Hải lắc đầu. Tin tức cũng không cần hả? Bà Tháp nghi ngờ. La Hải mỉm cười. Cần chính là sự bất ngờ, để ta tự mình khám phá khởi nguyên đại lục thôi. Bà Tháp bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng nhìn La Hải vũ cánh bay xa. La Bình, La Hải, tính tình hoàn toàn khác biệt mà. Bà Tháp cảm thán, hiện giờ thế lực khởi nguyên đại lục phức tạp, nguy hiểm khôn lường, nhưng La Hải lại chẳng màng. Tại Hủy Diệt Chi Uyên, nơi trung tâm Hủy Diệt Chi Sơn, chủ chiến phân thân của La Phong đã tới nơi rồi. Tiểu Hải rốt cuộc đã thành chân thần rồi, đặt chân vào khởi nguyên đại lục rồi sao? La Phong cũng mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn bảy pho tượng đá xa xa. Bao năm qua La Phong đã thử vô số lần, thua liên tục trước pho tượng thứ 6, nhưng chênh lệch ngày càng thu hẹp lại. Từ sau đại chiến, thời gian dài trôi qua, chỉ thêm 19 vị thủy tổ, các thủy tổ khác cũng có chút tiến bộ, lại thêm 2 vị bất tử bất diệt. Nhưng mà trận doanh người tu hành chúng ta vẫn chưa có lĩnh chủ mới ra đời, tổng thể thực lực tăng lên rất ít. La Phong nhíu mày, Trình Mang, Ma Mạng vẫn chưa luyện hóa được trung đẳng thần bí chi địa, các lĩnh chủ tu hành khác đều không tiến bộ, Nguyên thì vẫn đang cố sáng tạo ra nguyên thế giới, Nại Cổ thì có chút tiến bộ, nhưng xét toàn cục, thực lực trận doanh người tu hành tăng lên rất ít. Dù tận hùng nguyên không gian, số lượng thủy tổ thì ngày càng nhiều, thực lực bọn chúng tăng lên theo cấp số cộng. Còn trận doanh người tu hành, mỗi lần của lĩnh chủ mới ra đời, đều là một bước nhảy giọt mà. Thực lực trận doanh người tu hành tăng lên theo cấp số nhân. Cần một lĩnh chủ mới xuất hiện khó thiệt mà. La Phong lắc đầu nhẹ. 8 vị lĩnh chủ bọn họ đã dốc sức xây dựng lãnh địa, nhưng mà đến nay vẫn chưa thấy hy vọng của lĩnh chủ mới. La Phong thì tiếp tục tiến lên. Pho tượng thứ 6, Vi Mô Hủy Diệt Chi Sơn, trong 7 pho tượng thức tỉnh, tòa hắc sơn này dùng khí tức vô hình khóa chặt La Phong, rồi chậm rãi bay tới, tốc độ rất chậm. Khi khoảng cách thu hẹp lại, hình thể hắc sơn ngày càng lớn, cuối cùng bằng 1/10 Hủy Diệt Chi Sơn. La Phong bình tĩnh nhìn đối thủ, giao thủ quá nhiều lần, hắn đã vô cùng quen thuộc rồi. Hắc sơn đột ngột tăng tốc, áp nghiền tới, uy thế khủng bố khiến thời không vặn vẹo, trói buộc cả di chuyển của La Phong. Nhưng La Phong chẳng thèm né tránh, mà trực tiếp rút đao. Ánh đao lóe lên, tòa hắc sơn khổng lồ bị chém ra một vết nứt, thân núi khổng lồ cà vào La Phong, khiến cho hắn văng ra, thương thế trầm trọng. Khi bay ngược, La Phong tiếp tục vung đao. La Phong hiểu rõ, đoạn sinh cơ khóa chặt, những chiêu thức ấy đều vô nghĩa. Với hắc sơn khổng lồ cần phá hủy, phải triệt để phá hủy thân thể cường hãn này. Hắc sơn khổng lồ mãnh liệt đâm tới, uy thế khủng bố, quét ngang, đập mạnh, đụng phải. La Phong liên tục bị đánh văng, liên tục bị thương, năng lượng dự trữ liên tục được phục hồi. Vừa chịu thương vừa điên cuồng xuất đao, huyết ảnh đao liên tục chém lên hắc sơn. ánh đao hoặc vô sở bất trảm chém ra từng khe nứt, hoặc uy lực tiềm ẩn luôn theo khe nứt chui vào trong hắc sơn, hoặc uy năng kinh khủng từ trong ra ngoài kích nổ sâu trong hắc sơn. La Phong liên tục bắn ngược, da thịt nứt nẻ, móng me bè bét, mỗi lần chịu đòn ít nhất mất 1-2% năng lượng dự trữ. Đây là kết quả khi có ngân hà lĩnh chi lực gia trì cùng lực lượng hủy diệt. Hắc sơn hoàn toàn dùng sức mạnh áp đảo, uy thế còn hung mãnh hơn La Phong, thân thể cường hãn không thua Ốc Lam. Dĩ nhiên Ốc Lam là lĩnh chủ, thân thể không có điểm yếu. Còn hắc sơn là một trong 7 pho tượng có hạt nhân năng lượng. Điểm yếu này đây cũng là hy vọng thắng lợi của La Phong. La Phong và hắc sơn đánh nhau lâu, sau hàng chục vạn đao rốt cuộc tìm đến hạt nhân bên trong hắc sơn. Ánh đao lướt qua hạt nhân trong chốc lát, toàn bộ hắc sơn thu nhỏ vô thanh, trở về chỗ cũ, hóa lại thành pho tượng. Thắng rồi hả? La Phong hơi kinh ngạc, nở nụ cười. Sau đại chiến lần trước, hắn đã đánh bại pho tượng thứ 5. Bao năm qua, đạo pháp của hắn tiến bộ rất chậm, nhờ tích lũy thời gian, chênh lệch với pho tượng thứ 6 mới ngày càng thu hẹp. Mãi đến ngày hôm nay, sau hàng chục vạn đao, rốt cuộc đánh bại pho tượng thứ 6 rồi. Đột nhiên một đạo dao động vô hình bao trùm La Phong. La Phong cảm nhận thấy một lực lượng mênh mông khổng lồ có thể tùy ý điều động. Lực lượng này tương đương với hủy diệt thế giới chi lực, rõ ràng là 1/7 lực lượng của hủy diệt chi uyên. Lực lượng hủy diệt chi uyên trên người ta đã tăng gấp bội rồi, giờ mà đánh lại pho tượng thứ 6 hẳn là dễ dàng hơn rồi. La Phong hiểu đây là quy tắc của hủy diệt chi uyên ban tặng, chỉ khi trưởng khống luyện hóa được hạt nhân mới thực sự trưởng khống hủy diệt chi uyên. Thử pho tượng thứ 7 xem sao. La Phong mong đợi nhìn pho tượng cuối cùng. Pho tượng thứ 7 là một hủy diệt chi uyên thu nhỏ, bên trong mỗi tầng hủy diệt thế giới đều có vài pho tượng nhỏ, bao gồm tất cả thủy tổ, lĩnh chủ trong lịch sử từng chiếm lĩnh hủy diệt thế giới, như là Ba Phạt Ngu, Hùng Nguyên Thú Tổ v.v. Đương nhiên cả 7 vị lĩnh chủ tu hành khác nữa. Đánh bại được pho tượng này sẽ nắm giữ được thần bí chi địa tối cao hủy diệt chi uyên. Thử xem uy lực pho tượng thứ 7 như thế nào. La Phong tiến lên, khi tới gần đủ, pho tượng thứ 7 vi mô hủy diệt chi uyên chậm rãi thức tỉnh. Bên trong từng pho tượng nhỏ của cường giả bắt đầu bay ra, cuối cùng hóa thành 28 thân ảnh. Nguyên, Tinh Mang, Sa Chu, Băng Phong, Thủy Tổ, Vô Tận Thủy Tổ, Vô Hạn Xà Tổ, Ma Khư v.v. Tất cả 28 tồn tại, mà không biểu cảm, tỏa ra khí tức hủy diệt. Ta một mình đối phó với 28 người hả? Mặt La Phong hơi biến. Đến nay trong lịch sử Vô Tận Hùng Nguyên Không Gian, tổng cộng có 29 vị từng chiếm lĩnh hủy diệt thế giới. Chỉ cần từng chiếm lĩnh một lần sẽ bị pho tượng thứ 7 ghi lại. Phải đối phó tất cả cường giả trừ bản thân sao? 28 thân ảnh không cảm xúc đồng loạt ra chiêu. Thấy chiêu thức trong chốc lát, La Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì 28 thân ảnh này toàn bộ sử dụng lực lượng hủy diệt, chỉ là uy lực mạnh yếu khác nhau. May mắn toàn là lực lượng hủy diệt thôi. Nếu mà Nguyên Lão Ca bọn họ chân thân đánh tới, trận pháp của Nguyên Lão Ca có thể cân bằng tất cả đồng bọn, khiến cho tổng hợp thực lực tăng vọt gấp mấy lần rồi. Một chiêu là đủ diệt ta rồi. La Phong hiểu rõ điểm này. 28 vị liên thủ dù phối hợp tùy ý cũng đủ sánh trăm thủy tổ thông thường. Với trận pháp hoàng mỹ của Nguyên tăng vọt gấp 3-4 lần uy thế đó, thân thể Ốc Lam cũng sẽ nổ tung. La Phong lại càng không chịu nổi. Như thiên địa sụp đổ, 28 thân ảnh bộc phát ra uy năng vô tận, ập xuống tùy ý, tất cả đều khóa chặt La Phong, không thể né tránh được. La Phong cầm huyết ảnh đao cảm thấy ngạt thở, hóa thành một đạo ánh đao, cố gắng né tránh. Nhưng mà dưới uy năng hủy diệt trùng điệp, La Phong cũng biến sắc, gượng chống đỡ một chiêu, chủ chiến phân thân chỉ còn 5 thành năng lượng dự trữ. Không thể đánh nổi mà. La Phong lập tức rút lui, một ý niệm đã thoát khỏi hủy diệt chi sơn rồi. Chỉ cần lưu lại ấn ký trên hủy diệt chi sơn, hắn có thể tự do ra vào. Mấy hơi thở sau, La Phong khôi phục thực lực, rồi từ tầng dưới cùng của hủy diệt thế giới trở lại hủy diệt chi sơn. Bức tượng thứ 7 đã trở về vị trí cũ rồi. Dù bọn chúng chỉ sử dụng lực lượng hủy diệt, nhưng một đánh 28 hả? Thân thể ta căn bản là không chịu nổi mà. La Phong lắc đầu nhẹ. Ở bên ngoài hắn có thể hóa thành đao quang mà chạy trốn, nhưng mà để đánh bại bức tượng thứ 7 nhất định phải chính diện mà chém giết. Đối mặt với uy năng không thể né tránh, bản thân phải có khả năng phòng ngự đủ mạnh, bằng không là không thể sống sót. Bức tượng thứ 7 khảo nghiệm ta chính là tất cả cường giả từng chiếm lĩnh hủy diệt thế giới bên ngoài kia. Những cường giả khác khi đối mặt khảo nghiệm thứ 7, trong đó hẳn là bao gồm cả ta hả? La Phong chợt nghĩ tới, hắn cười cười. liền đi đến gần hủy diệt chi sơn, đưa tay chạm vào núi, bắt đầu đổi bảo vật. Hiện tại hắn có 2 quả hủy diệt quả, không cần phải chờ đợi thêm. Bức tượng thứ 7 dùng hủy diệt uy năng quá chặt to, không thể né tránh. Nhất định phải nâng cao khả năng phòng ngự rồi. La Phong nghĩ thầm, vừa đối mặt đã mất 5 thành năng lượng dự trữ, thực lực suy giảm nghiêm trọng, đánh thế nào được chứ? Qua đó có thể thấy được, người trưởng khống hủy diệt chi uyên không chỉ cần hủy diệt uy năng đủ mạnh, mà bản thân có khả năng phòng ngự cũng phải cực cao. Đúng là tiêu chuẩn khắc khe mà. Bình khí bí bảo hả? La Phong cẩn thận xem xét bảo vật. Một quả hủy diệt quả có thể đổi lấy 1 kiện bất kỳ trong 3.000 kiện binh khí bí bảo. Chiến giáp của Tạp Phu Tu là một trong số đó. 2 quả hủy diệt quả thì có thể chọn 1 kiện từ 100 kiện binh khí bí bảo. Chuyên về phòng ngự. La Phong khẽ động tâm thần, nhanh chóng chọn 1 kiện áo bào bí bảo. Một đạo lưu quang màu đen từ trong hủy diệt chi sơn bay ra, rơi trên người La Phong, hóa thành một chiếc áo bào đen tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng, khoác lên người bảo vệ toàn thân. Một đao một áo, từ nay về sau là 2 đại bí bảo của ta. La Phong khá hài lòng, lập tức nhìn về phía bức tượng thứ 7 ở đằng xa, lại lần nữa tiến đến. Khi đến gần, bức tượng thứ 7 lại một lần nữa thức tỉnh. Lần này La Phong không né tránh, cũng không thi triển ra binh khí chiêu thức gì, mà hoàn toàn chống đỡ bằng sức mạnh. 28 thân ảnh bộc phát ra hủy diệt uy năng kinh khủng, khóa chặt La Phong, đồng loạt bao vây tới. La Phong rõ ràng cảm nhận được áo bào hủy diệt trên người kiên cố khó phá. Sau khi áo bào ngăn cản, chỉ còn lại có khoảng 1/2 uy năng tràn vào, tiếp xúc với lớp năng lượng hộ thể huyết hạt lĩnh chi lực, hủy diệt thế giới chi lực. Chống đỡ trực tiếp chỉ tổn hao 1% năng lượng dự trữ hả? La Phong khá hài lòng. 2 phần lực lượng hủy diệt chi uyên, lực lượng của ngân hà lĩnh cùng áo bào bí bảo này, với sự hỗ trợ của những ngoại lực này, thân thể La Phong mới có thể sánh ngang với Úc Lam. Ít nhất có thể chiến một trận rồi. La Phong thử ra tay. Một lúc sau, La Phong từ bỏ. Bởi vì uy năng hủy diệt mà bức tượng thứ 7 bộc phát ra liên tục không ngừng, khiến cho bản thân hắn luôn phải chịu đựng uy năng kinh khủng. Ngay cả khi mượn đao quang cũng không thể chạm tới 28 thân ảnh. Cứ liên tục bị đánh, các loại đao quang hắn chém ra đều bị hủy diệt uy năng cuồng lưu che mất. Còn những chiêu thức như là đoạn sinh cơ đều không ảnh hưởng được pho tượng. Chênh lệch quá lớn mà. La Phong hiểu rõ điểm này. Từ bức tượng thứ 6 đến bức tượng thứ 7, độ khó tăng vọt. Về sau khi thực lực tổng thể của các cường giả trong vô tận hùng nguyên không gian tăng lên, độ khó của bức tượng thứ 7 còn sẽ tăng cao nữa. Bởi vì đó là phải một mình đối phó với tất cả cường giả từng chiếm lĩnh hủy diệt thế giới bên ngoài kia, bao gồm cả bản thân hắn. 3 đại thượng bí chi địa tầng thứ tối cao, muốn trưởng khống e rằng điều rất khó mà. La Phong vẫn rất tự tin, bởi vì muốn nắm giữ hủy diệt chi uyên trước hắn, cần phải đánh bại sự liên thủ của các pho tượng bao gồm cả La Phong, Nguyên, Tinh Mang. Trong những năm tháng sau đó, La Phong thỉnh thoảng lại đến hủy diệt chi sơn một lần, giao đấu với bức tượng thứ 7 của hủy diệt chi sơn. Dù sao bây giờ hắn khó tìm đối thủ, bức tượng thứ 7 là kẻ duy nhất có thể áp chế được hắn. Trong một lần giao đấu với bức tượng thứ 7, La Phong chợt có cảm ứng. Nguyên lão ca thành công rồi. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Trong một mảnh hư không rộng lớn, một tòa nguyên thế giới khổng lồ xuất hiện. Nguyên cười nhìn nguyên thế giới trước mắt này, như đang ngắm nhìn bảo vật hoàn mỹ nhất của vô tận hùng nguyên không gian, cũng như nhìn đứa con do chính mình bồi dưỡng qua vô tận 5 tháng. Ông ta vì tòa nguyên thế giới này đã bỏ ra rất nhiều, vô số tài nguyên, 5 tháng dài đằng đẵng cùng tâm huyết, đến lúc cuối cùng thành công, Nguyên chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nguyên thế giới hả? La Phong, Tinh Mang, Kim, Minh Hoàng, Ốc Lam, Ma Mạng, Nại Cổ, lần lượt có ý niệm giáng lâm, ngưng tụ thành phân thân. Đúng là nguyên thế giới. Kim nhìn tòa nguyên thế giới to lớn và yên tĩnh này, hiện giờ thế giới này vẫn chưa có sinh linh, ngay cả lục địa hư không đều đang trong quá trình hình thành. Kết cấu nguyên thế giới này cũng rất huyền diệu. Nếu nói tòa nguyên thế giới này là một cây đại thụ, thì thi thể của Thiên Nhãn Thủy Tổ, Thập Tam Xà Tổ chính là bộ rễ của đại thụ, nuôi dưỡng toàn bộ nguyên thế giới mà. Tinh Mang thán phục mà nhìn. Bất đắc dĩ mà thôi. Nguyên lắc đầu. Ta không thể ngưng tụ bản nguyên tinh hoa của nguyên thế giới từ hư không mà, chỉ có thể lấy thi thể của Thiên Nhãn Thủy Tổ, Thập Tam Xà Tổ để thay thế mà thôi. Việc chuyển hóa thành bản nguyên tinh hoa cũng rất phiền phức nữa, ta đã thử nghiệm rất lâu rồi, cuối cùng mới thành công được vậy. Những gian nan trong đó, Nguyên không muốn nói thêm, quá mệt mỏi. Nó có tên chưa? La Phong mới tò mò hỏi. ta đặt tên là Giới Tâm Đại Lục đó, trung tâm của vô số nguyên thế giới. Nguyên tràn đầy mong đợi. Các chị nè, ta còn có một thỉnh cầu. Nguyên nhìn các bằng hữu, bảy vị lĩnh chủ trong lòng căng thẳng. Thỉnh cầu sao? Nguyên lão ca cứ nói đi. La Phong nói. Tiếp theo, ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng Giới Tâm Đại Lục này. Ta muốn so sánh xem sinh linh được Giới Tâm Đại Lục dưỡng dục có khác biệt căn bản với sinh linh của các nguyên thế giới khác hay không. Vì vậy ta cần chọn một số tu hành giả ưu tú từ nhiều nguyên thế giới để cho bọn họ chuyển đến Giới Tâm Đại Lục này. Tới lúc đó, có thể sẽ chọn từ lãnh địa của các ngươi. Các ngươi đừng ngăn cản. Nguyên nhìn bảy vị bằng hữu. Chuyện nhỏ thôi. Ông Làm nói. Điếc. Kim cũng không để ý. Chúng ta bồi dưỡng hậu bối cũng tốn không ít tâm huyết mà. Ta nghĩ nên có hạn ngạch đó. La Phong lại nói. Hóa thân của hắn ở mỗi nguyên thế giới ở trong lãnh địa, quan sát những tu hành giả ở đó vươn lên, cũng sẽ hướng dẫn bồi dưỡng một hai những người có tiềm lực nhất. Nếu bị Nguyên mang đi hết, La Phong cũng không muốn. Đúng là nên có hạn ngạch đó. Tinh Mang cũng đồng tình. Mỗi lãnh địa của các ngươi hạn ngạch một dạng tu hành giả được không vậy? Nguyên nói. 1000 thôi. La Phong nhíu mày. La Phong là ngươi hẹp hòi quá rồi đó ngờ. Nguyên lắc đầu, La Phong mới trầm mặt. Bị vặt lông cừu lâu như vậy, La Phong cũng biết nên mặc cả rồi. 1000 danh ngạch đã nhiều lắm rồi, lãnh địa của ngươi cũng có rất nhiều nguyên thế giới mà. Tinh Mang nói, La Phong và Tinh Mang đều nói như vậy. Minh Hoàng, Ốc Lam, Ma Mạng, Kim, mỗi người đều đồng ý. Được rồi, mỗi lãnh địa qua 5 tháng dài đằng đẵng chỉ có 1000 danh ngạch hả? Phải tiết kiệm mà dùng thôi vậy. Nguyên thở dài, bảy vị lĩnh chủ này ngày càng không tôn trọng ông ta. Mỗi lĩnh chủ đều có truy cầu riêng, hoặc bồi dưỡng hậu bối, hoặc con đường tu hành của bản thân, hoặc luyện hóa thần bí chi địa. La Phong ngoài tu hành và khiêu chiến bức tượng thứ 7, chủ yếu là bồi dưỡng một số hậu bối trong nguyên thế giới, cũng thường xuyên dẫn vợ là Từ Hưng đi tham quan các nguyên thế giới mới. Một toàn nguyên thế giới bình thường. Lúc này La Phong đang là một người thợ rèn, một tay cầm búa lần lượt đập lên phôi đao. Trong quá trình rèn, phôi đao dần dần thành hình. Dù là phương pháp một mạc đơn giản nhất, vật chất bên trong phôi đao vẫn đang biến đổi. Nguyên liệu thông thường đang hướng thành một binh khí thường dị chuyển hóa. Từ Hưng ngồi đó thông thả nhấp một chén trà hoa quả và nói: "Huynh đừng có rèn nữa được không vậy? Muội phát hiện mấy loại đồ uống khá hay, cùng muội nếm thử đi." Sống quá lâu cũng đã đi qua quá nhiều nguyên thế giới, Từ Hưng bây giờ thích nhất là tìm kiếm các món ngon, cảnh đẹp. "Đừng nóng vội vậy chứ, đợi ta rèn xong đã." La Phong vẫn tiếp tục mà rèn. Từ Hưng cũng không vội, là tồn tại có tuổi thọ vô tận, nàng tự nhiên rất kiên nhẫn, nàng ngồi bên uống trà hoa quả, cười mỉm nhìn La Phong rèn sắt. Ai có thể ngờ, người thợ rèn này lại là tồn tại mạnh nhất trong vô tận hùng nguyên không gian. "Xong rồi." Đợi rèn xong chui đao, La Phong hơi nhíu mày, không hài lòng lắm, thuận tay thu hồi, rồi đi đến đối diện với vợ. "Nếm thử đi." Một chén trà hoa quả được đặt trước mặt, Từ Hưng nói. "Là phát hiện trong một vũ trụ của nguyên thế giới, muội thấy khá hay." La Phong ngồi xuống nhấp một ngụm. "Ừ." La Phong chợt nhìn ra xa. "Sao vậy?" "Muội nhìn kìa." Một ý niệm của La Phong chiếu rọi cảnh tượng nơi xa đến trước mặt. Một La Hải mặc áo bào bạc đang vác trảm đao chém giết với đối thủ. "Tiểu Hải." Từ Hưng nhìn, nàng thời gian dài ở lại nguyên thế giới này cũng là vì con trai La Hải đang rèn luyện trong thế giới này. Trong cảnh tượng chiếu rọi nơi xa, La Hải rút đao, một đao diệt địch. La Hải làm quen với một thanh niên áo trắng. "Tiểu tử, có dũng khí đó. À phải rồi, ta tên là La Hải." La Hải nhìn thanh niên áo trắng. "Ta tên là Đông Bá Tuyết Ưng." Thanh niên áo trắng cũng cười nói. "Nếu không chê, chúng ta kết làm huynh đệ đi." La Hải hào sảng nói, trong bản tính của gã cũng có khí phóng khoáng, đã công nhận thì xem như bằng hữu. "La Hải huynh." Thanh niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng gọi. La Hải thu chiến lợi phẩm, còn nói. "Đông Bá lão đệ." Cảnh hai người trò chuyện, La Phong và Từ Hưng nhìn từ xa. "Tiểu Hải quen một người bạn thôi, có gì đáng để huynh chú ý chứ?" Từ Hưng nghi hoặc. "Đông Bá Tuyết Ưng này coi như rất có tiềm lực trong nguyên thế giới này đó." La Phong mỉm cười nói, với những kẻ chưa thoát khỏi lồng nhỏ này, hắn đều có thể nhìn thấy một số khả năng trong tương lai của bọn họ. "Rất có tiềm lực sao?" Từ Hưng mới hỏi. hẳn là có thể trở thành thần dân cứu cực cảnh đó. La Phong vừa cười vừa nói, có lẽ sau này sẽ có một tia hy vọng nhảy ra khỏi lồng giam. La chú thích, vị Đông Bá Tuyết Ưng này chính là nhân vật chính ở trong bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Hết tập cuối cùng của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã luôn ủng hộ Lát suốt hơn tháng vừa qua của bộ truyện này ha, hơi ngắn tí xíu. Thì hẹn mọi người ở cái bộ truyện tiếp theo, Lát sẽ làm bộ truyện Quan Âm Chi Ngoại. Hiện tại thì Lát thông báo ở đầu tập là Lát sẽ nghỉ tầm 3 ngày. Là khoảng hình như là đến thứ tư Lát sẽ đăng cái tập đầu tiên của bộ truyện mới nha. Đa tạ các vị đạo hữu đã luôn ủng hộ kênh của Lát. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.